Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi 3S xin gửi tới các bạn bộ truyện độc quyền Tình cũ duyên mới của tác giả An An. Các bạn hãy ủng hộ Hạ Vi 3S và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới và có ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Món gà đút lò gần xong cho cô Tâm. 5 phút nữa cô ạ, cậu Khương đến rồi hả cô? Vẫn chưa, anh ấy có cuộc họp, chắc sẽ đến muộn ạ. Sao con không gọi cho Kiến Khương hỏi xem? Đã hơn 7 giờ rồi, Duy Minh nó cũng vừa về. Có bạn gái của Duy Minh không mẹ? Có, con bé đang cùng bố con nói chuyện ở phòng khách. Sinh viên trường sân khấu điện ảnh có khác, xinh lắm. Xinh bằng cô chủ không bà? Người ta xinh xắn trẻ trung, còn cô chủ nhà này già dặn quá rồi. Nhanh chóng tìm chỗ gả đi thôi. Tôi đang ở trong bếp với cô Tâm thì mẹ đi vào nhắc nhở. Hôm nay em trai tôi dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Bữa cơm được cô Tâm bận rộn chuẩn bị từ sớm giờ là để tiếp đãi bạn gái của Duy Minh. Tôi gọi cho Kiến Khương, anh nói đang trên đường tới nên tôi ra ngoài với mọi người. Cô gái mặc bộ váy màu hồng nhạt, đang e ấp ngồi cạnh Duy Minh thật xinh đẹp, dáng người cao gầy mảnh khảnh, mái tóc xoăn xõa trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét thanh thoát dịu dàng, dáng vẻ mềm mại, nhu thuận rất vừa mắt, thảo nào em trai tôi lại mê như điếu đổ. Em chào chị, em là Cẩm Anh ạ. Chào em, cứ tự nhiên nhé. Vâng ạ. Người sao thì giọng nói y chang như vậy, ngọt ngào khiến người khác yêu mến. Duy Minh quen được bạn gái vừa xinh vừa ngoan ngoãn như thế này, mẹ tôi cũng yên tâm rồi. Nó ham chơi, được vẻ ngoài điển trai bảnh bao nên cũng đa tình lắm. Thay bạn gái như thay áo. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Duy Minh nghiêm túc dẫn bạn gái về ra mắt. Em nghe Duy Minh kể về chị rất nhiều ạ, hôm nay mới được gặp em rất vui. Duy Minh nói xấu chị đúng không? Em nào có. Anh ấy kể chị rất giỏi, du học xong liền về nước mở công ty. Vừa rồi khoa em đầu tư sân khấu có đặt một số đạo cụ bên công ty của chị đấy ạ. Cẩm Anh mở miệng nói ra câu nào lại thấy dễ chịu câu đó. Tôi mỉm cười đáp lại. Công ty có được chỗ đứng và phát triển như ngày hôm nay, một phần cũng nhờ có bố mẹ ủng hộ và nỗ lực của Kiến Khương. Chúng tôi quen nhau khi đi du học bên Úc. Kiến Khương rất giỏi, anh là một trong số 4 sinh viên giành được học bổng toàn phần của trường. Gia đình tôi có điều kiện nên từ nhỏ tôi đã được tiếp cận những thứ tốt nhất. Trong khi Kiến Khương ngoài thời gian trên lớp ra phải đi làm thêm một ngày 8 tiếng. Thời gian chúng tôi dành cho nhau không nhiều, có hôm chỉ nhìn thấy nhau qua điện thoại. Cả hai đều mang theo giấc mơ khi tốt nghiệp sẽ về nước thành lập công ty. Tôi góp vốn còn Kiến Khương góp công. Sau 4 năm chúng tôi cũng thực hiện được mục tiêu ban đầu mà hai đứa chỉ vẽ ra trên giấy. Không nghĩ có ngày mình làm được. Còn có cuộc họp nên tới trễ ạ? Em cũng mới đưa Cẩm Anh về thôi. Bạn gái em đây hả? Dạ chào anh là chồng sắp cưới của chị Diên ạ. Kiến Khương nhìn tôi mỉm cười gật đầu. Tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn. Ngày đã chọn xong, thiệp mời và nơi tổ chức hôn lễ đều đã chuẩn bị. Mẹ tôi vẫn còn vài điểm chưa hài lòng về Kiến Khương nên thái độ không được thoải mái. Bố mẹ anh là người ở huyện, mấy năm qua công ty thu về lợi nhuận không ít nên tôi bảo Kiến Khương mua nhà rồi đón hai bác lên thành phố. Nhưng bác gái bảo ở quê quen rồi, không thích ồn ào nên đã từ chối. Nhà cũ ở quê đã xuống cấp, xây lại nhà mới bác cũng không chịu vì sợ tốn kém. Tiền Kiến Khương gửi về đều gửi ngân hàng. Thành ra mẹ tôi sợ đám cưới xong, về đó ở mấy ngày sẽ bất tiện đủ thứ. Bảo cô Tâm dọn cơm đi. Kiến Khương vẫn còn mặc bộ đồ quần áo công sở, đoán chừng họp xong vội vàng chạy tới chưa kịp về nhà thay quần áo. Cô Tâm dọn xong một bàn đầy thức ăn, vừa nhìn qua đã thấy rất hài lòng. Tôi đi ra thì nghe giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên, một bóng dáng bé tí trong chiếc áo bông trắng như lăn về phía tôi. Dì Diên! Ôi, Trích Bông đến đây à? Con đi với ai thế? Đi với mẹ Nghi ạ. Tôi bế con bé đi lại ghế sofa ngồi xuống bên cạnh Kiến Khương. Anh mỉm cười hiền lành, khẽ véo má bánh bao phúng phính. Trích Bông nhoẻn miệng làm lộ ra mấy cái răng sữa đáng yêu. Chị Nghi tháo tháo bất tuyệt nói. Con nghe Duy Minh dẫn bạn gái về ra mắt, phải đích thân qua xác minh xem có thật hay không. Sao mọi người cứ nghi ngờ em thế nhở? Cậu chẳng đào hoa quá còn gì. Chị đây tò mò không biết cô gái nào có thể giữ chân được cậu đấy. Em bị cầm tù cả đời luôn rồi, không muốn bay nhảy nữa. Phải đấy, có bạn gái xinh đẹp như thế em bay là mất ngay. Cẩm Anh thẹn thùng đỏ mặt, còn Duy Minh cười tươi ra giả. Không khí trong nhà náo nhiệt hơn vì có sự góp mặt của hai vị khách không mời. Chị Nghi là con của bác cả, hiện đang làm giám đốc sáng tạo cho công ty của gia đình chồng. Chúng tôi đều có bệ đỡ từ gia đình nên phấn đấu ít hơn người khác vài năm, nhưng cũng vì thế mà tạo áp lực cho Kiến Khương. Anh luôn cố gắng để có thể đứng ngang hàng với tôi. Tôi biết anh không muốn bị ai nói là dựa hơi gia đình bạn gái mới có được như ngày hôm nay. Kiến Khương kéo ghế cho tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Duy Minh và Cẩm Anh ngồi đối diện. Bữa cơm tối toàn nghe nhắc đến chuyện công việc. Chị Nghi vừa nói xong tới lượt mẹ tôi lên tiếng. Duy Minh tốt nghiệp rồi thì vào công ty chị con làm đi. Chưa hết một tháng mà mẹ, bạn bè con ra trường đã vội đi tìm việc làm rồi. Trong khi con không cần tìm, đã có sẵn một vị trí lại còn thoái thác lười biếng. Nhìn chị con xem, bận rộn đến mức không có thời gian đi đây đi đó. Còn con thì suốt ngày ham chơi. Được rồi mà mẹ, mẹ đừng cằn nhằn nữa, mai con đi làm, mẹ vui rồi nhá. Duy Minh quay sang gắp thức ăn cho bạn gái. Tính nó là vậy, lúc cần nghiêm túc thì không nghiêm túc nổi. Cũng vì vậy mà mẹ tôi hay càm ràm. Bố mẹ con khi nào lên? Kiến Khương đang ăn nghe mẹ tôi hỏi, liền buông đũa xuống, ngồi thẳng lưng đáp. Từ 6 tuần này thưa bác, mẹ con bị đau chân nên chỉ có bố lên thôi ạ. Sao lại đau trúng ngày quan trọng vậy? Kìa mẹ, lát nữa con vào phòng mẹ lấy mấy hộp thuốc bổ cô Kha gửi từ bên Mỹ về, đưa Kiến Khương gửi về cho mẹ. Còn mấy ngày nữa uống xem có đỡ hay không. Con cảm ơn bác. Cuối tuần hai bên gia đình có buổi gặp mặt, có bác cả và mấy người bà con họ hàng. Tôi biết mẹ muốn mọi người có mặt đông đủ, nhưng mẹ Kiến Khương bị đau chân, không thể ép bác ấy ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ lên đây được. Hai đứa chưa chụp hình cưới à? Chúng em định tuần sau, công ty sắp ra lô hàng mới nên em và Kiến Khương không có thời gian. Sắp kết hôn rồi, giảm khối lượng công việc lại đi. Đời người chỉ kết hôn có một lần thôi, đừng có tham công tiếc việc quá. Vâng. À Kiến Khương này, nghe chồng chị nói gặp em ở sân gốp cùng với giám đốc Nhật Thắng, em định hợp tác với bên ấy sao? Bên họ có một lô gỗ đang chờ xuất, giá thành có thể thương lượng, nên em cũng đang cân nhắc chị ạ. Sao việc này anh không nói với em? Anh định là tối nay sẽ nói đây. Trước giờ Kiến Khương làm gì cũng xem ý kiến của tôi, nhưng lần này chị Nghi không hỏi tôi cũng không biết là anh có ý định hợp tác với Nhật Thắng. Có bố mẹ nên tôi không tỏ thái độ gì với anh, đợi ăn cơm xong tôi phải bàn bạc lại. Nhật Thắng từng có vài vụ bị đối tác khiếu nại về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp và chất lượng sản phẩm không cần đạt yêu cầu. Tôi làm việc theo quy tắc, chất lượng luôn đặt lên hàng đầu, không chấp nhận có bất kỳ sơ suất nào ngay cả khâu đầu tiên. Chẳng hiểu sao Kiến Khương lại để mắt tới bọn họ. Trích Bông ăn xong trước muốn ra phòng khách chơi, Cẩm Anh có vẻ thích con bé nên đi theo. Chị Nghi ít khi dành lời khen, nhưng tối nay lại khen bạn gái Duy Minh liên tục. Đợi Cẩm Anh đi với Trích Bông rồi mới hiếu kỳ hỏi. Bố mẹ Cẩm Anh làm nghề gì thế? Là công nhân bình thường thôi chị, em nghe cô ấy kể vậy. Em chưa tìm hiểu về gia đình con bé sao? Em yêu cô ấy là được rồi, gia đình thế nào có quan trọng đâu. Con làm gì cũng theo cảm tính, phải tìm hiểu trước chứ. Môn đăng hộ đối như chị họ con có phải tốt hơn không? Kiến Khương cúi đầu, mỗi lần nhắc đến bốn chữ môn đăng hộ đối là thái độ của anh không còn được tự nhiên. Con ăn xong rồi, con xin phép ra ngoài gọi điện thoại có một tí việc ạ. Ừ đi đi, đàn ông phải biết phấn đấu lo cho gia đình. Tôi thở dài, bóng lưng Kiến Khương biến mất sau bức tường mới lên tiếng. Mẹ đừng như thế, Kiến Khương sẽ không thoải mái đâu. Mẹ nói có gì sai sao? Từ lúc con để nó làm người quản lý công ty, mẹ đã thấy khó chịu rồi. 4 năm qua anh ấy nỗ lực rất nhiều, mẹ cũng thấy mà. Còn con thì sao? Con không nỗ lực à? Con bận đến mức một ngày nghỉ cũng không có, mất ăn mất ngủ về công ty. Mẹ không tính toán đã góp bao nhiêu vốn vào trong đó, nhưng con phải làm chủ chứ, sao lại giao cho Kiến Khương? Chúng con sắp kết hôn rồi, ai quản lý cũng như nhau thôi. Cái gì của mình giữ cho mình vẫn hơn con ạ. Tôi giao chức vụ cao nhất trong công ty cho Kiến Khương, phần trăm cổ phần của anh cũng cao hơn. Hóa ra mẹ khó chịu với anh là vì chuyện này. Tôi nhìn sang cầu cứu chị Nghi, chị cười xòa. Kìa thím, Mai Diên làm vậy Kiến Khương mới nể mặt. Nó dám không nể sao? Nó có được như ngày hôm nay là nhờ Mai Diên. Thôi, bà đừng làm mấy đứa nhỏ nó khó xử nữa. Kiến Khương cũng có cố gắng, đừng phủ nhận công sức của nó. Nhờ bố lên tiếng mẹ mới dừng câu chuyện. Ăn cơm tối xong, mọi người tập trung ở phòng khách trò chuyện. Tôi và Kiến Khương ra ngoài sân đi dạo. Tôi đang đợi anh giải thích về chuyện hợp tác với Nhật Thắng. Lô gỗ đó đã qua kiểm định rồi, chất lượng hoàn toàn đạt yêu cầu. Lần hợp tác này bên họ có nhã ý giảm cho chúng ta 20%. Ngày mai anh bảo thư ký đem kết quả qua phòng cho em với, em muốn xem lại một lần nữa. Em không tin tưởng vào năng lực của anh sao? Kiến Khương cười nhạt nhẽo. Đây là lần đầu tiên anh tỏ thái độ với tôi. Trong lòng đang ngỡ ngàng nhưng không biểu hiện ra mặt, tôi thong thả bước điềm tĩnh đáp. Anh cũng biết trước giờ em làm việc gì cũng cầu toàn. Huống hồ bên phía Nhật Thắng từng nhận được nhiều phản hồi tiêu cực. Em không thích cách họ im lặng khi có vấn đề. Ngày mai anh sẽ bảo thư ký đem hợp đồng qua cho em. Vâng. Chúng tôi cùng vào nhà. Không biết mọi người đang nói chuyện gì mà Cẩm Anh cười thẹn thùng nép vào bên cạnh Duy Minh. Chị Nghi thích trêu, Duy Minh lại chẳng ngại hùa theo. thành ra người bị đỏ mặt là Cẩm Anh. Trích Bông không có gì chơi nên chạy tới ôm chân tôi. Dì Diên, con muốn ăn dưa hấu. Được rồi, để dì cắt cho con nhé. Vâng ạ. Con vào bổ dưa đem ra cho mọi người cùng ăn. Dưa ở quê cô Tâm gửi lên không có thuốc đâu. Trích Bông lẽo đẽo theo tôi vào bếp. Con bé cực kỳ thích ăn dưa, khuôn mặt háu ăn ngồi trên ghế chờ tôi bổ dưa, cái miệng nhỏ nhắn chu lên hỏi. Dì ơi. Ơi. Yêu nhau mới được ôm đúng không ạ? Bố mẹ con lại dạy hư con đấy à? Mới tí tuổi đầu sao lại hỏi mấy câu này? Chú Khương và dì đang yêu nhau ạ? Đúng rồi, chú Khương và dì đang yêu nhau. Sao chú lại ôm chị ạ? Tôi cười trừ với những câu hỏi ngô nghê của con bé. Nhưng khi nghe đến câu hỏi tiếp theo thì lưỡi dao cứa vào tay lúc nào chẳng hay. Trẻ con không biết nói dối, có thể Trích Bông đã nhìn thấy gì đó nên mới hỏi tôi như vậy. Tôi không nghĩ sẽ có một ngày Kiến Khương phản bội mình, nói đúng hơn là chưa từng nghĩ đến. Chúng tôi ở bên nhau ngót nghét 7 năm, gần một thập kỷ chứ chẳng ít. Nhưng hôm nay tôi lại nghe được sự nghi ngờ từ cháu gái của mình. Tôi dành cho Kiến Khương một sự tin tưởng mà ngay chính bản thân tôi không biết đó gọi là tin tưởng hay là không quan tâm. Đã từ bao giờ tôi không để ý xem thái độ của anh thế nào, anh gặp gỡ tiếp xúc với ai, hay bên cạnh anh có cô gái nào đặc biệt hay không. Dường như tôi đã quên mất chúng tôi đang yêu nhau. Tay dì chảy máu rồi. Dì không sao, Bông đợi dì một lát nhé. Dạ. Tôi định thần lại xả nước rửa tay, vết cắt rất sâu nên máu chảy không ngừng. Cắt vào tay sao? Vâng. Phải cẩn thận chứ. Kiến Khương lo lắng vội tìm băng keo cá nhân cho tôi. Khi anh đến gần, trên vai có dính một lớp phấn nhàn nhạt. Tôi nhìn thấy nhưng không làm ầm ĩ lên, đứng một bên nhìn anh bổ dưa. Trích Bông ăn mấy miếng nào? 5 miếng ạ. Con ăn nổi không đấy? Bụng con to lắm, cân bằng quả dưa ạ. Anh bật cười hiền lành chơi đùa với Trích Bông rồi quay sang hỏi tôi. Còn chảy máu không em? Hết rồi, vết thương nhỏ thôi. Chị Nghi có giới thiệu một tiệm cho thuê váy cưới nổi tiếng gần nhà bố chồng chị ấy. Chờ mai chúng ta dành chút thời gian ghé qua thử xem. Vâng. Kiến Khương bổ dưa xong rồi đem ra phòng khách. Tôi nắm tay Trích Bông đi sau. Nếu không nghe con bé hỏi, tôi đã sơ ý bỏ qua những ánh mắt trao đổi kỳ lạ giữa Cẩm Anh và Kiến Khương. Bọn họ ngồi đối diện nên thi thoảng ánh mắt chạm nhau không có gì bất thường. Chị Nghi vui vẻ nói. Cẩm Anh đang quay một bộ phim học đường. Sắp tới chúng ta được thấy con bé trên TV rồi. Phim lẻ vài tập thôi chị ạ. Biết đâu em lại nổi tiếng nhờ bộ phim này thì sao? Em cũng hy vọng là vậy. Em biết đạo diễn Vương chứ? Tôi hỏi một câu, làm ánh mắt Cẩm Anh sáng rực lên rồi gật đầu. Em biết, nhưng chưa được tiếp xúc bao giờ. Ai lọt vào mắt xanh của anh ấy đều vụt thành sao hết chị ạ. Kiến Khương quả nhiên có hứng thú lên tiếng. Em quen đạo diễn Vương hả? Đạo diễn Vương là bạn của Tuyết Lan. Vậy tốt quá, chị giúp Cẩm Anh đánh tiếng đi. Chị cho cô ấy một vai gì đó cũng được, nếu vai chính thì càng tốt. Chị nghe nói đạo diễn Vương chọn vai chính cho phim anh ấy, ngoài năng lực diễn xuất ra, còn chú trọng nhân cách nữa. Một tia biến sắc xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Cẩm Anh. Kiến Khương ngồi bên cạnh nên tôi không tiện nhìn xem phản ứng của anh thế nào. Chị em tôi giống như hai con lửa cho bọn họ dắt mũi. Duy Minh cười tươi rói đảm bảo. Chị yên tâm, nhân cách Cẩm Anh hoàn toàn không có vấn đề. Thế thì để hôm nào chị nhờ Tuyết Lan hẹn đạo diễn Vương đi ăn, sẽ nhắc đến chuyện này. Cảm ơn chị hai. Cẩm Anh cũng phụ họa theo cảm ơn rối rít. Mẹ tôi đưa cho Kiến Khương rất nhiều thuốc bổ gửi về cho bác gái. Anh cất vào xe, thấy Duy Minh định đưa Cẩm Anh về thì chủ động lên tiếng. Anh cùng đường về ký túc xá. Vậy anh Khương cho em theo về chung với, trễ rồi, Duy Minh đưa em về lại mất thời gian. Bọn họ giản dựng rất tự nhiên, Cẩm Anh mỉm cười nhắc nhẹ em trai tôi. Sáng mai anh đi làm, nhớ cả báo thức đừng dậy trễ đấy. Ừ, về nhắn tin cho anh. Dạ. Tôi không ra sân tiễn mà cầm điện thoại đứng phía sau cửa nghe mọi người nói chuyện. Trong lòng đã rõ mười mươi, nhưng tôi vẫn muốn xem thử Kiến Khương tồi tệ đến mức nào. Duy Minh đóng cửa cổng rồi huýt sáo đi vào. Bố mẹ đã về phòng nên phòng khách chỉ có tôi. Chị hai, bạn gái em đạt tiêu chuẩn chứ? Em quen Cẩm Anh bao lâu rồi? Bọn em quen được 5 tháng, sao vậy chị? Em chắc chắn mình đã hiểu hết về cô gái đó rồi đúng không? Em thấy chị lại giống mẹ rồi đấy. Gia cảnh của Cẩm Anh không bằng chúng ta, nhưng không vì thế mà mọi người xem thường cô ấy được đâu. Cẩm Anh rất tốt, em yêu cô ấy thật lòng. Em chưa từng nghiêm túc với ai ngoài Cẩm Anh. Từ nhỏ đến lớn, Duy Minh chưa từng xích mích hay cãi nhau với tôi. Nhưng bây giờ nó đang nhăn nhó khó chịu vì tôi động chạm đến bạn gái của nó. Rốt cuộc Cẩm Anh có khả năng đến đâu mà khiến cho Kiến Khương và em trai tôi đều mê mệt như vậy? Tôi đang rất muốn biết. Chị Diên, tài liệu giám đốc gửi cho chị xem qua em để trên bàn rồi ạ. Ừ, chị thấy rồi. Dạ. Tối qua tôi suy nghĩ rất nhiều không ngủ được nên tinh thần hơi kém, uống một cốc coffee sữa đặc mới tìm lại được cho mình sự minh mẫn cần thiết. Tôi xem biên bản kiểm định bên nhà máy Nhật Thắng gửi qua, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng ngay từ đầu tôi đã không đồng ý hợp tác với bọn họ, nên xem qua rồi để sang một bên. Sáng nay là ngày đầu tiên Duy Minh đi làm. Lúc tôi đến công ty, nghe mẹ nói nó đi từ sáng sớm rồi. Thời gian một ngày của tôi đều dành hết cho công việc. Có hôm xem sửa mấy mẫu thiết kế đến tối muộn mới về. Do vậy nên mới bỏ lỡ một số chuyện mà những cô gái sắp cưới chồng như tôi đều cần phải biết. Chị Diên, trưa nay có đặt đồ ăn cho chị không ạ? Không cần đâu, trưa nay chị ra ngoài. Vâng, bạn gái của em trai chị xinh thật đấy. Cô ấy mới đến đã làm mọi người một phen xôn xao rồi. Tôi gấp tài liệu lại, ngẩng đầu lên hỏi. Cô ấy đến công ty làm gì? Em thấy đem theo hộp giữ nhiệt, chắc là mang cơm cho Duy Minh chị ạ. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ rồi, tôi lại quên mất giờ giấc. Bảo trợ lý đi ăn trưa, còn mình thì lên tầng trên tìm kiếm Khương. Một khi đã không để ý thì thôi, nếu để ý kỹ, tôi dễ dàng phát hiện được sự bất thường trong văn phòng của Kiến Khương. Gối trên sofa đẩy hết sang một bên, mùi nước hoa thoang thoảng bay tới làm tôi tởm lợm. Kiến Khương đang xem tài liệu với vẻ căng thẳng, trong phòng đang bật máy lạnh, nhưng trán anh lại toát mồ hôi. Tôi biết nhưng không vạch trần. Trưa nay em ra ngoài, nên không cùng anh đi xem váy cưới được. Ừ không sao, lúc nào đi cũng được. Em bận gì thì bận, nhưng nhớ ăn uống đúng giờ, đừng có bỏ bữa đấy. Em biết rồi. Buổi tối mình gặp nhau tí nhé. Anh sẽ đặt bàn trước ở nhà hàng. Vâng. Tôi quay lưng đi được vài bước rồi đột ngột quay lại, bắt gặp biểu cảm lén thở phào của Kiến Khương. Câu trước quan tâm tôi, nhưng phía sau anh lại đang giấu giếm điều gì mờ ám trong phòng làm việc này. Hóa ra đàn ông tài giỏi đến mấy cũng không cưỡng lại được những cám dỗ tầm thường. Giờ tôi đã hiểu vì sao mẹ lại luôn đề phòng Kiến Khương như vậy. Em đã xem qua hợp đồng của Nhật Thắng rồi, em sẽ không ký đâu. Kiến Khương sững sờ, nhưng có điều gì đó làm anh lúng túng hơn nên gật đầu. Ánh mắt tôi quét qua bàn làm việc của anh, khóe môi cong lên cười nhạt, không biết là giấu đầu lòi đuôi hay cố tình cho tôi nhìn thấy. Tôi gặp Duy Minh ở thang máy dưới sảnh, nó mới tới làm nhưng hòa nhập rất nhanh, cùng trưởng phòng vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Tôi không muốn mọi người đối xử đặc biệt với Duy Minh vì nó là em trai tôi, công tư phân minh, nếu nó làm sai vẫn xử phạt nhắc nhở như bình thường. Duy Minh nhìn thấy tôi liền gọi, "Chị Hai, ăn cơm chưa?" Duy Minh cười tươi rói khoe khéo. Em ăn rồi, Cẩm Anh tự tay chuẩn bị đem tới cho em đây. Cẩm Anh về rồi à? Cô ấy về được một lúc rồi, chị đi đâu thế? Chị đi gặp khách hàng, chị bảo trưởng phòng giao thêm việc cho em rồi đấy, đừng chỉ có lướt điện thoại. Lái xe ra trước cổng, tôi chưa vội vã đi ngay mà kiên nhẫn đợi. Chưa đầy 5 phút Cẩm Anh đã xuất hiện, cô ta mặc bộ váy chết eo màu nâu nhạt, đúng với màu tà váy mà tôi nhìn thấy dưới gầm bàn của Kiến Khương. Họ ngang nhiên gặp gỡ ngay trong công ty, xem ra người phản bội tôi không ít. Cẩm Anh đi taxi về, tôi lên mạng tìm thám tử, gửi ảnh của cô ta qua. Trong vòng một buổi chiều, tôi đã có đầy đủ thông tin cần thiết về cô gái này. Cô ta đến từ tỉnh lẻ, bố mẹ là công nhân xưởng đông lạnh. Dưới Cẩm Anh còn có một cô em gái nữa. Tôi không biết cô ta quen Kiến Khương từ lúc nào, nhưng dựa vào thông tin thám tử điều tra được thì một năm trước Cẩm Anh chuyển ra khỏi ký túc xá. Có thể đây là lúc Kiến Khương bao nuôi cô ta. Và điều trớ trêu nhất là căn hộ mà Cẩm Anh đang ở dùng tiền của tôi để mua. Khi đó Kiến Khương nói muốn tập tành đầu tư vào bất động sản. Vẫn như cũ, tôi góp vốn còn anh góp công. Được một người bạn giới thiệu, Kiến Khương mua 3 căn hộ, đã bán 2 căn với giá gấp đôi, còn 1 căn giá cả chưa thỏa thuận xong nên để đó. Tôi cũng quên mất chuyện này. Hóa ra anh ta để cho người tình của mình dọn tới ở. Tôi tự cười nhạo chính bản thân ngu ngốc, đến mức hơn 1 năm nay bị cắm 2 cái sừng dài ngoằng. Nếu ai đó hỏi tôi có đau đớn khi biết Kiến Khương phản bội mình hay không, tất nhiên là có. Tình cảm 7 năm không phải là giả. Nhưng ngoài đau đớn tôi còn thấy buồn cười. Không biết bọn họ nghĩ gì mà lại làm như vậy. Hiện tại Cẩm Anh là bạn gái của Duy Minh. Cô ta định dùng mối quan hệ này để được tiếp cận Kiến Khương nhiều hơn mà không bị ai nghi ngờ gì hay sao? Có phải bọn họ nghĩ đơn giản quá rồi không? Buổi chiều tôi về sớm. Lần hiếm hoi trong tháng tôi về nhà vào giờ này, nên cô Tâm cũng hơi bất ngờ. Vì mải mê công việc, tôi đã quá vô tình đánh mất nhiều thứ. Tôi cố gắng như vậy để được gì chứ? Mẹ cháu đi tập yoga về chưa ạ? Chưa cô chủ. Cô không khỏe sao? Nhìn mặt xanh xao quá. Cháu hơi nhức đầu, về phòng nghỉ tí sẽ khỏi thôi. Vâng, cô nghỉ đi, khi nào đến giờ cơm tôi gọi nhé. Vâng. Tôi về phòng, tự ngắm nhìn mình trong gương rồi buồn cười. Phụ nữ sắp 30 lại đi so sánh với một cô sinh viên trẻ trung. Tôi cũng chẳng muốn so sánh mình với ai rồi tự ti. Chẳng có gì phải tự ti với một kẻ thứ ba. Tôi ngồi xuống giường lấy điện thoại ra gọi. Giọng nói hơi chua của Tuyết Lan vang lên. Hôm nay là ngày đặc biệt gì hả? Sao cậu nhớ đến tớ vậy? Tối nay đưa tớ đi nơi nào thư giãn đi. Được, cậu tìm đúng người rồi đấy. 8 giờ tôi đến đón cậu nhé. Ừ, tối gặp, giờ tớ dậy đã. Tuyết Lan là giáo viên dạy múa ba lê, chúng tôi là bạn cấp 3, tuy ra nước ngoài du học nhưng hai đứa vẫn liên lạc với nhau cho đến giờ. Đầu óc vì chuyện của Kiến Khương nên cũng rất nặng nề. Tôi muốn được thư giãn, quán ba chính là nơi mà Tuyết Lan muốn đưa tôi đến. Cuộc hẹn với Kiến Khương thì tôi bị ném sang một bên. Ăn cơm xong tôi về phòng thay quần áo rồi đến nhà Tuyết Lan. Hôm nay nhìn cậu lạ thật đấy. Tôi vẫn vậy mà. Cậu biết mặc váy trên gối từ bao giờ thế? Lâu lâu đổi phong cách cũng không tệ nhỉ. Có phải cậu và Kiến Khương cãi nhau không? Tôi không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ mỉm cười. Tuyết Lan thở dài. Nhìn mặt cậu đã đoán được rồi. Đi quán nào đây? Đến quán của anh họ tớ đi. Đối với những nơi vui chơi xa xỉ như thế này, tôi ít khi tới lui vì cũng chẳng có thời gian để tới. Trong khi đó Tuyết Lan rất quen thuộc, nắm tay tôi kéo lại một bàn gần sàn nhảy, tôi nhíu mày lắc đầu. Ổn quá, lên tầng trên đi. Tầng trên dành cho khách VIP. Tối nay tớ là VIP. Được, đại gia đã lên tiếng tớ còn ngại gì nữa. Tôi muốn tìm một nơi để tâm sự nên gợi ý lên tầng trên. Sau khi gọi một chai Macallan, tôi được đặc cách chọn một bàn ở chính giữa. Quán bar này thiết kế hai tầng, tầng dưới là quầy bar và sàn nhảy, còn tầng trên chỉ còn có vài bàn thôi. Ngồi đây nhìn xuống có thể quan sát được tất cả những gì diễn ra bên dưới. Tôi điềm tĩnh nói. Tớ bị Kiến Khương cắm sừng rồi. Mẹ nó, sao anh ta dám? Chuyện xảy ra từ khi nào? Hơn một năm nay, tớ chỉ mới biết gần đây thôi. Khốn nạn thật đấy. Người phụ nữ đó là ai cũng biết chứ. Tôi gật đầu. Cô ta là sinh viên trường sân khấu điện ảnh, là bạn gái của Duy Minh. Thể loại chó má gì vậy? Tuyết Lan không hề đoan trang như bề ngoài của cô ấy. Một khi đã chửi thì chửi rất thâm. Tôi thích Tuyết Lan ở điểm này, khẳng khái bộc trực, chẳng xu nịnh ai lấy lòng bao giờ. Tuyết Lan là người đầu tiên biết Kiến Khương phản bội tôi, thái độ tức giận không nằm ngoài dự đoán, xông xáo mắng. Tên đàn ông tồi, thử hỏi không có cậu, anh ta có được như ngày hôm nay không? Còn lớn mật đi hẹn hò với bạn gái của Duy Minh. Con trả xanh chơi chẽn kia, sinh viên cái quái gì? Những đứa như nó chỉ xứng đáng hạng dưới đáy xã hội thôi. Tớ vẫn sẽ kết hôn. Cậu có điên không? Biết Kiến Khương như thế còn muốn kết hôn? Công ty tớ góp vốn, Kiến Khương góp công, sòng phẳng mà nói chia đôi là thỏa đáng. Nhưng tớ muốn tin tưởng khi để anh ta nắm quyền quản lý, cổ phần của Kiến Khương cũng nhiều hơn tớ. Cùng nhau gây dựng được thì cùng nhau hủy hoại được. Dựa vào đâu Kiến Khương lấy tiền của tôi bao nuôi người tình, còn tôi phải chăm bẵm vào công ty. Anh ta không biết trân trọng những thứ mình đang có, tôi cũng chẳng tội gì phải nay lưng kiếm tiền cho bọn họ hưởng thụ. Cố gắng như vậy đủ rồi. Tiền tài danh vọng làm con người ta thay đổi. Cùng nhau trở về vị trí xuất phát mới giúp Kiến Khương nhận ra rằng thứ anh ta đã đánh mất ngoài tôi ra còn chính bản thân mình nữa. Lúc còn du học ở Úc, Kiến Khương có rất nhiều dự định nhưng chỉ vẽ ra trong đầu. Anh ta là người có chí tiến thủ. Tôi không phủ nhận điều này. Khoảng thời gian đẹp nhất mà chúng tôi trải qua có lẽ là khi mới về nước. Dù bận rộn đến mấy, Kiến Khương cũng không quên dành thời gian cho tôi. Đi gặp khách hàng, ra mắt sản phẩm mới, những hợp đồng quan trọng đều để tôi xét duyệt thông qua. Kiến Khương chỉ đóng vai trò là người hỗ trợ tôi trong công việc. Nhưng bây giờ thì khác rồi, không có gì là của chung. Có khi anh ta đang ấp ủ kế hoạch đá tôi ra khỏi công ty cũng không chừng. Tuyết Lan rót rượu uống một hơi đầy, hậm hực hỏi. Cậu cam lòng nhìn công sức mà mình dành hết thanh xuân để gây dựng bị hủy không? Cậu vì công ty đã hy sinh biết bao nhiêu? Nếu tính sòng phẳng thì Kiến Khương không đáng được chia một nửa đâu. Không cam lòng cũng phải cam lòng. Tớ dành hết thời gian cho công ty. Mấy năm qua ngay cả một ngày chăm chút bản thân cũng không có. Thanh xuân của một người phụ nữ rất ngắn. Tớ không muốn hoài phí nữa. Cậu nói nghe thì dễ đấy, nhưng phải hạ quyết tâm đến cùng. Kết hôn rồi biết đâu anh ta lại làm cậu mùi lòng thì sao? Tớ không vì bản thân mà trả thù Kiến Khương, còn vì Duy Minh và cả bố mẹ tớ nữa. Còn con nhỏ sinh viên kia, cậu định xử lý thế nào? Thứ cô ta không bao giờ có được là một danh phận đàng hoàng. Tớ sẽ dùng cuộc hôn nhân này trói buộc Kiến Khương. Uống đi, dù cậu làm gì tớ cũng ủng hộ, nhưng phải dạy dỗ nó một trận. Một năm qua chắc nó cười đủ rồi. Cẩm Anh được Kiến Khương bao nuôi không làm tôi tức giận bằng việc cô ta ngang nhiên xuất hiện ở nhà tôi với tư cách là bạn gái của Duy Minh. Cả gia đình tôi bị hai người họ xoay như trong chóng. Cái kết xứng đáng cho hai kẻ bội tình vừa xuất hiện trong đầu tôi. Tháng sau cậu kết hôn đúng không? Ừ. Cậu và Kiến Khương từng ngủ với nhau chưa? Tôi cười khẩy lắc đầu. Trên phương diện này, Kiến Khương không hề đòi hỏi hay ép buộc tôi. Nghĩ rằng anh ta tôn trọng mình, nhưng giờ ngẫm lại hình như không phải như vậy. Tuyết Lan há hốc khó tin hỏi lại. Thật sao? Hai người ở bên nhau 7 năm cơ đấy. Cô ấy nói xong tự gật gù. Tớ hiểu vì sao Kiến Khương phản bội cậu rồi. Đàn ông là vậy đấy, ăn chay nhạt miệng quá chịu không được. Mà này, kết hôn rồi sao không tránh khỏi chuyện ngủ chung? Cậu định trao thân cho tên khốn đó thật đấy à? Tối nay cậu giúp tớ tìm người phá thân đi. Không phải cậu say rồi đấy chứ? Người đàn ông kia thế nào? Tôi đang chú ý đến một người đàn ông ngồi ở phía đối diện, khuôn mặt nửa sáng nửa tối không thấy rõ, nhưng tổng quan cũng dễ nhìn. Không phải tự dưng mà tôi chú ý đến anh ta. Tầng trên thiết kế theo hai dãy độc lập, mỗi bên có một cầu thang riêng, không gian mở nên dễ dàng nhìn thấy nhau. Từ lúc tôi và Tuyết Lan khui rượu, người đàn ông đối diện đã nhìn qua đây không dưới ba lần. Tuyết Lan xém phun ngụm rượu trong miệng ra rồi thốt lên: anh họ tôi đấy. Người mặc áo đen ngồi kế bên anh họ cậu cơ. Bà cô của tôi ơi, cậu nhìn kỹ vào, người đàn ông đó nhỏ hơn cậu 2 tuổi đấy. Nhỏ hơn sao? Phải, cậu ta là con của bác Thanh, bí thư thành ủy. Cậu còn nhớ thằng nhóc từng bị cậu đánh có vết sẹo ở đôi mắt không? Thế à? Thảo nào tôi thấy cậu ta trông quen quen. Cậu còn nhớ tên là giỏi đấy. Tôi nhẩm trong miệng, chỉ nhớ mang máng. Nhưng khi ánh đèn quét qua khuôn mặt điển trai đang nhìn mình nhếch môi, tôi đã nhớ ra tên của cậu ta trong phút chốc, là Việt Khải. Tôi từng đánh nhau trong một lần vào cuối năm cấp 3, nhưng xui xẻo đánh nhầm người. Cũng may gia đình Việt Khải không làm lớn chuyện. Bố mẹ sợ tôi lại sốc nổi nên nhanh chóng tống tôi ra nước ngoài. Kể ra hồi đó tôi cũng hơi đánh đá. Có một thằng nhóc lớp 10 mới chuyển trường viết thư tình cho tôi. Bức thư vô tình được một bạn trong lớp phát hiện, đem rêu rao cho cả lớp cùng biết. Thế là mọi người bắt đầu trêu chọc. Tôi ngại nên đâm ra tức. Nhưng thằng nhóc đó rất kiên trì. Ngày nào trong học bàn của tôi cũng có mấy lá thư cùng với quà tặng. Tôi ném hết cho Tuyết Lan không thèm đọc. Kéo dài như thế đến nửa tháng, một đám tóc xanh môi đỏ tự xưng là chị của thằng nhóc đó chặn đường nó đánh tôi vì chảnh chọe. Tôi ghét nhất là bị ai uy hiếp, ngay cả bố mẹ còn không ép tôi phải thích thứ này thứ khác, huống hồ gì những chị gái vô lý này, bảo tôi phải đồng ý lời tỏ tình của một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch. Cũng chẳng biết mặt thằng nhóc phiền phức kia là ai, trong thư chỉ viết là một học sinh mới chuyển trường. Sẵn đã bực bội, tôi kéo Tuyết Lan tìm đến khối lớp 10, hẹn gặp thằng nhóc đó hỏi cho ra lẽ. Trùng hợp, Khải Việt cũng mới chuyển trường. Tôi hẹn cậu ta ra sân thể dục nói chuyện, vốn định mắng cậu ta cho hả lòng hả dạ, nhưng không biết mấy chị gái kia vào trường bằng cách nào hăm dọa đòi đánh tôi. Tuyết Lan thấy không ổn đi báo giáo viên chủ nhiệm, còn tôi tức giận chạy đến sân thể dục. Mới lớp 10 Việt Khải đã hút thuốc, tôi thấy ngứa mắt vô cùng. Mắng một trận một chàng nhưng cậu ta chơi chơi như khúc gỗ. Cấm cậu lại gần tôi. Trường này nhà chị mở à? Vậy nhà cậu mở chắc, còn quấy rầy tôi nữa thì ăn đấm đấy. Chị đấm thử xem. Trước sự thách thức của Việt Khải, tôi đã đấm vào mặt cậu ta thật. Vô tình chiếc nhẫn trên tay sượt qua khóe mắt làm Việt Khải chảy máu. Tôi đắc ý về lớp thì mới nghe mọi người nói rằng thằng nhóc viết thư tình bị thầy giám thị gọi lên văn phòng rồi. Lúc này mới vỡ lẽ mình đánh nhầm người. Tôi đem chuyện mình đánh Việt Khải kể cho Tuyết Lan và bố mẹ. Hai đứa nghe ngóng trước sau, biết được bố cậu ta là bí thư thành ủy, còn mẹ là bà chủ một công ty đá quý. Tôi thấp thỏm suốt một tuần, liền chẳng dám đến trường, nhưng mãi không thấy bố mẹ Việt Khải đến tìm tôi. Mọi chuyện lắng xuống một cách khó tin. Tôi cũng không bén mảng đến khối lớp 10 nữa. Một câu xin lỗi cũng rơi vào quên lãng. Sau 7 năm, hôm nay tôi mới gặp lại Việt Khải. Dáng vẻ bất cần đưa điếu thuốc lên miệng, rồi phun ra ngụm khói trắng giống hệt năm đó. Có một điều tôi phải thừa nhận, Việt Khải đặt ở đâu cũng thu hút. Cậu ta là chơi chung nhóm với anh họ cậu sao? Anh họ tớ đang định bợ cậu ta để thông qua hợp đồng của bố anh ấy. Cái thằng nhóc cậu bỏ hỉ mũi chưa sạch, bây giờ quản lý cả một khu du lịch đẳng cấp 5 sao lớn nhất thành phố đấy. Cậu ta có bố là bệ đỡ, cuộc đời thuận buồm xuôi gió đâu có gì là lạ đâu. Gia đình chỉ là một phần thôi, quan trọng cũng phải có năng lực chứ. Nhà vệ sinh bên nào đấy? Bên kia, cậu tự đi được không? Tớ chưa say mà. Tôi cười trừ loạng choạng đứng lên đi về phía nhà vệ sinh. Không gian ở đây rất thoáng, cách bài trí cũng khá cầu kỳ. Hành lang có đặt mấy bức tượng bán thân, trên tường còn treo thêm ảnh. Bệnh nghề nghiệp lại tái phát, tôi dừng lại đánh giá tổng thể. Ông chủ có khiếu nghệ thuật nhưng sử dụng không đúng thành ra lãng phí không gian. Nghe tiếng bước chân, tôi xoay người lại khoảng chừng vài giây, không nhìn vào đối tượng được khỏi cất giọng. Cậu đi theo tôi sao? Chị vẫn ảo tưởng như năm đó à? Dù hơi muộn, nhưng xin lỗi nhé. Nếu tôi không chấp nhận lời xin lỗi này thì sao? Tôi đưa mặt cho cậu đấm lại là được chứ gì? Tôi không đánh phụ nữ. Việt Khải đang đứng cách tôi vài bước. Cậu ta rất cao, đôi giày gần 10 phân của tôi cũng chẳng giúp được gì, chỉ gần tới bả vai của cậu ta. Tôi không thích đàn ông dùng nước hoa, nhưng mùi hương trên người Việt Khải cũng giống như cậu ta vậy, có một sức hút gì đó rất kỳ lạ. Trong đầu tôi vẫn còn ý định điên rồ lúc nãy. Tôi quay sang nhếch môi hỏi, Muốn ngủ với tôi không? Mặt cậu ta như chưa tiếp thu nổi câu hỏi của tôi, ánh mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Bây giờ tôi mới chú ý đến vết sẹo nhỏ mờ mờ ở khóe mắt bên trái. Vết sẹo không nên xuất hiện ở trên khuôn mặt điển trai này mới phải. Thấy Việt Khải không đáp lại, tôi cười cười phẩy tay. Coi như tôi chưa nói gì. Tôi đồng ý. Nhưng tôi đổi ý rồi. Tôi toàn bỏ đi thì cổ tay bị nắm lại. Việt Khải đanh mặt khó chịu, đôi mày dập vặn vẹo. Chị đùa tôi sao? Vậy cậu muốn ngủ với tôi thật à? Phải. Tại sao? Chị là người đề nghị trước. Người nên hỏi câu này là tôi. Được thôi. Vậy cậu ra trước đợi tôi. Tôi cũng không biết tại sao mình lại đưa ra lời đề nghị này với Việt Khải. Ai cũng có một đoạn chuyện cũ, vì tôi từng đánh cậu ta nên thấy ấn tượng sao? Đây là cách tôi trả đũa Kiến Khương, chọn người xuất sắc hơn anh ta để ngủ cùng. Phải, tôi đang thấy rất đắc ý, chính là cảm giác được làm chủ tình thế. Tôi như quay lại tôi của 7 năm trước, không sợ trời, không sợ đất, thì sợ gì đánh mất một người không đáng. Nước liên tục vốc lên mặt, trôi đi lớp phấn nền rất nhẹ, hốc mắt tôi đỏ ửng, tưởng rằng bản thân mạnh mẽ lắm, nhưng cuối cùng vẫn rơi nước mắt. Hết hôm nay thôi, tôi không cho phép mình khóc vì Kiến Khương. Nước mắt không biết ở đâu tuôn ra nhiều đến như vậy. Tôi điều chỉnh tâm trạng, rút khăn giấy lau mặt, rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Phía hành lang có một người đang đứng, chiếc bật lửa kêu tanh tách, ánh sáng rất khẽ bén vào điếu thuốc. Tôi đi tới chỗ của Việt Khải, thản nhiên cầm lấy điếu thuốc cậu ta vừa châm đưa lên miệng. Chỉ mới một hơi đã ho sặc sụa, cậu ta cười nhạt, vẻ mặt thấy chết không cứu còn châm chọc. Không biết thì đừng có cố thể hiện. Sao cậu còn chưa đi? Chị lại định trốn sao? Không có. Khóc à? Cậu để ý nhiều quá đấy. Khách sạn cho cậu chọn. Không cần tốn kém, đến nhà tôi đi. Tôi lái xe đến địa chỉ nhà Việt Khải, tâm trạng đang hồi hộp chưa từng có. Ngoài mặt tỏ ra kiêu ngạo, nhưng tôi lại khẩn trương trước một người kém tuổi. Trong đầu đã nghĩ đến những chuyện sẽ phát sinh tối nay, nhưng tinh thần vẫn chưa chuẩn bị xong. Dừng xe trước căn biệt thự 2 tầng, tôi cầm chai rượu đã vơi đi một nửa, được Tuyết Lan dúi vào túi xách lên uống. Việt Khải đã về trước, xe cậu ta đang đậu trong sân, cánh cổng mở rộng chào đón. Tôi uống đến khi đầu óc mơ màng mới chạy xe vào. Căn biệt thự này không rộng lắm, nhưng thiết kế đơn giản phóng khoáng đúng kiểu tôi thích. Việt Khải đang ngồi ở phòng khách, thấy bộ dạng chân trước đá chân sau của tôi buông lời mỉa mai. Chị vừa lái xe vừa uống rượu đấy à? Bố mẹ cậu đâu rồi? Đây là nhà riêng của tôi. Ồ, chị có cần suy nghĩ lại không? Tôi bật cười xua tay. Không cần, nếu cậu cảm thấy không muốn, thì tôi về đây. Uống say như vậy còn đòi về? Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, nói chuyện phải có kính ngữ. Điện thoại của chị đang reo kia kìa. Việt Khải không nhắc, tôi cũng quên luôn tiếng chuông điện thoại của mình. Giờ này chưa thấy tôi về nên mẹ gọi điện hỏi tôi. Con đang ở chỗ Tuyết Lan, hôm nay sinh nhật cậu ấy, muộn rồi nên con sẽ ở lại ạ. Con uống ít thôi, đừng say rồi làm loạn nhà người ta lên. Vâng. Việt Khải đứng lên không biết bỏ đi đâu. Tôi gật gù trên ghế sofa, rất nhanh đã thấy cậu ta quay lại đặt lên bàn một ly nước. Chị uống đi. Cậu bảo tôi uống gì? Nước giải rượu. Tôi đang muốn say để che giấu sự ngượng ngùng nên không cần uống thứ nước này. Tôi muốn đi tắm trước. Nhà vệ sinh ở tầng trên. Đêm dài đằng đẵng, thời gian chậm rãi được tính bằng từng nhịp thở khẩn trương. Tôi cởi quần áo ngồi vào bồn tắm, nước ấm mơn trớn da thịt, làm giãn nở từng lỗ chân lông rất thoải mái. Đã đến đây rồi thì buông thả một đêm, chuyện ngày mai để ngày mai nói. Tôi nhắm mắt thư giãn, 5 tháng thanh xuân khó quay lại, tôi cũng không còn trẻ nữa, cũng sắp 30 rồi. Đâu thể vì một lần phản bội mà suy sụp đến chết đi sống lại. Đàn ông trên đời này còn rất nhiều. Phải rồi, bên ngoài đang có một người đợi tôi kia mà. Đem khăn tắm bọc cơ thể lại, tôi xõa tóc ngắm mình trong gương rồi hài lòng đi ra. Việt Khải đang xoay lưng về phía tôi nghe điện thoại. Không làm phiền đến cậu ta, tôi ngồi xuống giường kéo chăn đắp tới eo, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Việt Khải một lúc lâu. Ngực tôi bỗng đập nhanh như đánh trống, vẻ mặt không duy trì được sự tự nhiên, lúng túng quay sang hướng khác. Nhưng biểu cảm thất thố của tôi lại xui xẻo bị cậu ta nhìn thấy. 4 mắt giao nhau, mang theo những tia xúc cảm khác lạ. Một đốm lửa nhỏ dấy lên trong ngực tôi. Ngày mai nói tiếp. Việt Khải tắt điện thoại. Ánh sáng trong phòng không giống như ở quán bar, vậy nên vành tai cậu ta đỏ ửng không qua được mắt tôi. Hóa ra không chỉ mình tôi hồi hộp. Cậu tắm đi. Ừ. Cậu ta đáp lại cộc lốc, không lấy quần áo mà đi một mạch vào nhà vệ sinh. Kiến Khương nhắn cho tôi 3 tin, gọi 5 cuộc, nhưng tôi không hồi âm lại. Đây là lần đầu tiên tôi cho anh ta leo cây. Những tưởng anh ta sẽ lo lắng hay có động thái gì đó sợ tôi phát giác, nhưng mấy bức ảnh mà thám tử gửi qua lúc tôi đi tắm thật sự rất đặc sắc. Kiến Khương vẫn có tâm trạng đến chỗ người tình. Anh ta tặng tôi một cặp sừng, tôi cũng tặng lại một cặp mới nhú. Việt Khải tắm rất nhanh, tôi tắt nguồn điện thoại, cậu ta cũng vừa tắm xong. Bầu không khí gượng gạo xuất hiện, tôi cố tỏ ra mình là đàn chị, nở nụ cười thoải mái nhất có thể rồi hỏi. Cậu có cần uống rượu để bớt căng thẳng không? Không cần đâu. Vậy tắt điện đi. Chị không uống sao? Tôi đâu có căng thẳng giống cậu đâu. Tôi chủ động vén chăn nằm nhích sang một bên. Việt Khải hắng giọng ném khăn lên ghế. Bên dưới cậu ta chỉ mặc một chiếc quần thun dài. Tim tôi đang đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lòng bàn tay toát mồ hôi, vén tóc ra sau chờ đợi. Việt Khải để bóng điện ngủ, thân thể cường tráng nằm xuống cạnh tôi. Hơi lạnh từ người cậu ta chuyển sang. Trễ rồi cậu ta còn tắm nước lạnh. Một giây, hai giây, không thấy người bên cạnh phản ứng. Tôi hồi hộp hỏi. Cậu không muốn sao? Chị chắc chứ? Ừ. Việt Khải nhổm người dậy, đem tôi đè dưới thân, hai tay lúng túng định che ngực, nhưng ngay sau đó tôi đổi ý đặt tay lên cổ cậu ta. Kiến Khương làm được tại sao tôi lại không? Ý nghĩ này tiếp thêm dũng khí, tôi ghì cổ Việt Khải xuống, nụ hôn chính xác rơi vào đúng vị trí. Tôi hôn theo bản năng, chẳng có chút kinh nghiệm nào nên vô tình cắn vào môi Việt Khải. Đúng là mất mặt khi tiếng cười nhẹ vang lên. Tôi muốn tách ra thì hàm răng được ai đó thành thục cậy mở. Trong đầu tôi lúc này phảng phất như có những luồng sáng rực rỡ được bắn ra từ mọi phía, sau đó lại được thay thế bằng một vết sẹo mờ nhạt. Như thế này mới gọi là hôn. Giọng Việt Khải lãnh đạm lại êm tai, tôi vô thức gật đầu đáp lại cậu ta, nụ hôn triển miên bắt đầu trong một đêm xuân dài. Không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào, tôi mím môi khẩn trương, xấu hổ, nhưng cũng có một chút gì đó mong đợi. Việt Khải, chị còn nhớ tên tôi sao? Nhớ. Thật khéo, tôi cũng nhớ chị. Lần đầu sao? Lần đầu. Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi. Loại chuyện ân ái này giống như rượu mạnh, một khi đã thấm vào người sẽ khiến bản thân say mê quên lối về. Việt Khải kiên nhẫn với màn dạo đầu để tôi thoải mái. Cậu ta nhìn vậy nhưng cũng tâm lý, không ai cưỡng cầu ai, chúng tôi đều tự nguyện. Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng nghe thấy một giọng nói khàn khàn quyến rũ. Sáng nay tôi không đến, cậu chủ trì cuộc họp đi. Xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng. Tôi từ từ hé mắt, vết sẹo nhỏ mờ mờ đang ở cách tôi chưa đến một găng tay. Trong đầu ùa về những mảng ký ức tối qua. Trên chiếc giường này, tôi và Việt Khải đã trải qua những chuyện mà muốn quên cũng không dễ. Thở mạnh sợ làm cậu ta tỉnh giấc, tôi nằm thêm một lúc, đợi không thấy động tĩnh gì mới gỡ cánh tay đang đặt ở eo mình ra. Chị định không chịu trách nhiệm sao? Tôi có nói sẽ chịu trách nhiệm mà. Tôi sắp trễ giờ làm rồi, phải về đây. Việt Khải đã tỉnh, không soi gương, nhưng tôi có thể đoán được mặt mình đang đỏ như gấc. Cả hai đều không mặc quần áo, trong tư thế ôm ấp thân mật. Tôi vừa ngọ nguậy đã chạm phải một thứ nóng như lửa nên nằm im như tượng. Việt Khải lười biếng chưa muốn dậy, tay đặt ở eo tôi dùng thêm lực siết lại. Chị chịu trách nhiệm với tôi đi, tính luôn vết sẹo này và chuyện phát sinh tối qua. Tôi xin lỗi cậu rồi, cậu ngủ với tôi cũng đâu thiệt gì đâu. Chị lấy lần đầu tiên của người khác, nhưng nói nghe hay quá nhỉ. Cậu nghĩ tôi là con nít lên ba à? Cậu nhiều kinh nghiệm như thế, nói lần đầu còn sợ người khác không tin. Chị từng tuổi này rồi cũng chẳng phải lần đầu sao? Tôi khác cậu, thế này đi, cậu muốn bao nhiêu? Tiền của cậu ta còn nhiều hơn tôi, nhưng ngoài tiền ra tôi không có gì khác để bù đắp. Việt Khải nhếch môi, nụ cười hờ hững có phần đáng ghét. Tôi bắt đầu thấy hậu quả của một đêm buông thả rồi. Chị nghĩ chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền sao? Trước giờ tôi đều nghĩ vậy. Được, đêm qua tôi khiến chị thoải mái như vậy, lấy 1 tỷ không quá đáng chứ? Cho tôi số tài khoản đi, hôm nay tôi sẽ chuyển cho cậu. Tôi muốn lấy tiền mặt, tối nay chị mang đến đây cho tôi. Tôi bận rồi, bạn tôi sẽ đem tới. Không phải chị, tôi không tiếp. Chuyện quái quỷ gì thế này? Tôi ra ngoài ăn vụng, không nghĩ gặp phải tên ăn vạ. Việt Khải nói xong vén chăn đứng lên. Tôi lúng túng vuốt tóc, đợi cậu ta vào nhà vệ sinh, rồi vội mở nguồn điện thoại gọi cho Tuyết Lan. Tuyết Lan làm gì mà không nghe máy. Tôi thở dài tìm quần áo mặc vào trước. Bộ váy tối qua thay ra đang để trong nhà vệ sinh, nên mượn tạm quần áo khác của Việt Khải mặc vậy. Tôi quấn chăn như nhộng loạng choạng bước xuống giường, mở tủ quần áo chọn đại một bộ nhanh chóng mặc vào. Dáng người cậu ta rất cao, áo sơ mi rộng thùng thình vừa vặn che hết mông. Tôi đang định tìm thêm chiếc quần dài thì Tuyết Lan gọi, chụp nhanh điện thoại tôi nghe máy. Thế nào, một đêm đáng nhớ chứ? Cậu có ở nhà không? Tớ đang ở nhà, buổi chiều mới đến lớp, sao vậy? Cho tớ mượn một bộ quần áo đi. Hai người mãnh liệt đến mức xé luôn quần áo rồi hả? cậu ta có chiều cậu không? Tớ cứ lo hai người đánh nhau trên giường cơ. Thôi kể cậu nghe sau, giờ tớ phải rời khỏi đây trước đã. Tôi nhặt túi sách, không kịp kiểm tra có thiếu thứ gì, vội đánh bài chuồn. Cửa vừa đóng thì người đàn ông trong nhà vệ sinh cũng đi ra. Chỉ là tình một đêm, chẳng biết cậu ta có phải lần đầu hay lừa mình. Tôi cũng không có ý định chịu trách nhiệm, nên số tiền kia sẽ nhờ người chuyển cho Việt Khải. Nhận hay không là tùy cậu ta. Thấy bộ dạng của tôi, Tuyết Lan rất phấn khích. Vừa tới nhà đã kéo tôi lên lầu, ánh mắt háo sắc, kéo áo sơ mi của tôi trễ xuống chỉ vào tay. Cậu xem, ở đây, ở chỗ này toàn là dấu hôn. Tối qua cháy lắm nhỉ? Tớ say nên không nhớ gì hết. Cậu nói dối đỏ mặt rồi kia kìa. Thế nào, thích chứ? Việt Khải mạnh mẽ thế kia, năng lực chắc cũng không tồi đâu. Ừ thì cũng bình thường. Thôi tớ đi tắm đây. Tôi vào nhà vệ sinh đóng cửa rồi vẫn nghe giọng Tuyết Lan bên ngoài. Việt Khải chưa có bạn gái đâu, tớ nghe ngóng giúp cậu rồi. Cậu ta phong độ, gia đình lại bề thế như vậy mà chưa có bạn gái. Tôi càng nghĩ càng không tin. Tối qua chúng tôi không sử dụng biện pháp an toàn, suýt nữa thì quên. Tôi nhầm trong đầu, lát nữa trên đường đến công ty phải ghé mua thuốc tránh thai. Soi gương mới thấy đúng như Tuyết Lan nói, trên người tôi từ cổ trở xuống chi chít xấu hôn. Một người chưa từng trải qua chuyện ân ái, nhưng tối qua tôi như cá gặp nước, mãnh liệt đến mức toàn thân chỗ nào cũng để lại dấu vết. Điên rồi, không được nghĩ đến cậu ta nữa. Tôi đang ăn miếng trả miếng với Kiến Khương, Việt Khải chẳng qua đúng lúc gặp dịp thì chơi thôi. Giờ cậu đến công ty luôn hả? Ừ, cậu giúp tớ một việc được không? Nói nghe thử xem nào. Tối nay cậu giúp tớ đem 1 tỷ đến nhà đưa cho Việt Khải nhé. Cậu ta thiếu tiền hả? Ngủ một đêm mà đòi 1 tỷ? Tớ thích rạch ròi như vậy, còn hơn cậu ta theo tớ đòi trách nhiệm. Chiều tan làm tớ đem tiền qua gửi cho cậu. Thôi muộn rồi tớ đi đây. Đây là lần đầu tiên tôi đến công ty quá giờ làm hơn 1 tiếng. Trợ lý để sẵn tài liệu trên bàn, tôi cởi áo vest bắt đầu công việc. Đang tập trung thì nghe tiếng gõ cửa, không ngẩng đầu nhìn ai nhưng biết là ai. Giọng Kiến Khương buồn buồn như trách móc tôi. Tối qua anh gọi cho em không được, anh đã rất lo lắng. Em đi sinh nhật Tuyết Lan, điện thoại hết pin không để ý. Anh hỏi Duy Minh hả? Ừ, anh thấy lo nên gọi hỏi Duy Minh. Sinh nhật Tuyết Lan tổ chức ở nhà hả em? Vâng. Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé. Em rủ Tuyết Lan cùng đi, bữa cơm này anh mời. Anh không biết nên tặng cô ấy quà gì. Năm nay Tuyết Lan không tổ chức nên từ chối nhận quà. Để hôm khác em hẹn cậu ấy. Mấy tài liệu này em chưa xem xong. Kiến Khương xoa đầu tôi, định cúi xuống hôn lên trán, thì tôi với tay lấy điện thoại né tránh. Anh ta cười cười gượng gạo nói, vậy anh đặt cơm cho em. Cảm ơn anh. Kiến Khương đi rồi tôi cũng gấp tài liệu lại. Thư ký của Kiến Khương là tôi tuyển, nhưng bọn họ sớm đã là cá mè một lứa. Tôi không đánh rắn động cỏ, bắt cô ta phải thuật hết những lần cầm anh vác mặt đến công ty tìm Kiến Khương. Suy nghĩ một lúc tôi lấy áo khoác ra ngoài, đi đến một cửa hàng điện tử mua máy nghe lén. Phải biết bọn họ đang tính làm gì thì mới chủ động đối phó được. Thay vì quan tâm đến lô hàng sắp ra mắt, tôi lại đi làm những việc mà nếu là tôi của vài ngày trước sẽ cho là vô bổ. Chị muốn mua gì ạ? Tôi muốn mua máy nghe lén, loại nào vừa nhỏ và tinh vi một chút, giá cả không thành vấn đề. Chị ngồi đợi, em bảo nhân viên đi lấy nhé. Bên em vừa nhập một vài thiết bị nghe lén rất hiện đại, rất khó để phát hiện ạ. Cửa hàng lớn, nhưng nhân viên chỉ có vài người, nói chuyện với tôi hình như là ông chủ. Cậu ta đang rót nước mời tôi, đột nhiên niềm nở lên tiếng. Cậu đến lấy điện thoại hả? Sửa xong chưa? Xong rồi, dữ liệu không bị mất, yên tâm. Giọng nói này sao nghe quen quá, chắc không trùng hợp đến vậy đâu. Tôi hắng giọng ngồi im như tượng, cảm giác tiếng bước chân phía sau nghe rất gần. Ghế bên cạnh có người ngồi xuống là Việt Khải. Tôi nghe giọng đã nhận ra cậu ta nhưng giả vờ là không quen biết. Đúng lúc nhân viên đem máy nghe lén đặt lên bàn nên tôi lơ đi. Ông chủ nhiệt tình giới thiệu. Đây là những mẫu hiện đại nhất, chị xem đi ạ. Loại này nghe lén từ xa qua SIM điện thoại. Ngoài ra còn có chức năng chụp ảnh. Chỉ cần gửi tin nhắn đến SIM đang gắn trên thiết bị, nó sẽ chụp và gửi lại hình cho chị. Còn loại nhỏ hơn không? Những mẫu này đã nhỏ nhất rồi. Thời gian pin chờ bao lâu? Tầm 5 đến 7 ngày. Lấy tôi 3 máy. Vâng. Tôi chốt rất nhanh không hỏi qua giá. Ông chủ cười tươi rói, giới thiệu thêm một số chức năng rồi đi tính tiền. Việt Khải vẫn ngồi bên cạnh tôi. Tối qua tôi không thấy ngại như bây giờ. Để che giấu sự lúng túng, tôi lướt điện thoại một cách thản nhiên. Giọng nói châm biếm không nằm ngoài dự đoán vang lên. Chị định không quen biết tôi đến bao giờ? Là cậu à? Ngạc nhiên lắm nhỉ? Việt Khải nhớn mày, thái độ kiêu ngạo rất đáng ghét. Tôi cười trừ nhưng không có chuyện gì đáp lại. Thật trùng hợp. Mới một đêm, tôi còn tưởng chị mất trí nhớ cơ. Trí nhớ tôi quả nhiên là hơi kém thật. Vài hôm nữa sợ là không nhớ ra cậu mất. Chị ăn trưa chưa? Tôi ăn rồi. Mời tôi một bữa đi. Tôi mở ví lấy vài tờ tiền đặt lên bàn, khóe môi cong cong nói: "Tôi mời." Việt Khải gật đầu, tưởng cậu ta sẽ lấy tiền rồi xong chuyện, nhưng không ngờ một sấp tiền gấp đôi mới tinh đặt lên bàn, gấp mấy lần chỗ vừa rồi của tôi. "Chị đúng là có tiền thật đấy, nhưng tôi không xin. Tôi còn có việc phải quay lại công ty nên không có thời gian đi ăn cùng với cậu." "Công ty chị bóc lột sức lao động vậy? Gần tới giờ nghỉ trưa rồi, còn bắt nhân viên bận rộn, có cần tôi báo lên trên một tiếng không?" "Cậu muốn ăn ở đâu?" "Tùy chị." Bố cậu ta là cây cao bóng cả trong thành phố này, tôi đang chọc trúng cái cây nhỏ bên cạnh ông ấy. Thanh toán xong tôi ra xe đợi, Việt Khải cũng nhanh chóng ra sau. So với 7 năm trước, nhìn cậu ta chững chạc và phong độ hơn nhiều, nhưng dáng vẻ ngông nghênh vẫn không biến mất. Nhìn vào vết sẹo mờ ở khóe mắt Việt Khải, tôi lại nhớ đến dáng vẻ hăng hái năm đó của mình. Giờ bảo tôi đứng trước mặt cậu ta vung nắm đấm như năm đó, có 10 lá gan tôi cũng không dám manh động. "Phía trước có nhà hàng chuyên món Thái đấy, cách đây 2 km. "Chị dẫn đường đi." "Được." Cậu ta giống như mới về nước không bằng, chạy thẳng là tới còn bảo tôi dẫn đường. Nhà hàng này tôi ghé 2 lần đều là đi cùng với Tuyết Lan. Kiến Khương không ăn cay được nên tôi cũng ngại rủ. Việt Khải xuống xe đi sau tôi, tự dưng giơ tay tới trước. Tôi tưởng cậu ta trở chứng định khoác tay mình nên ngại đẩy ra. "Chị làm gì vậy?" "Tôi mới nên hỏi cậu mới đúng ấy. Không thấy cửa à?" Tôi chỉ muốn đào cái lỗ thật sâu chui xuống cho đỡ quê. Thì ra là cậu ta muốn đẩy cửa kính. Khả năng suy diễn của tôi hình như hơi quá rồi. "Anh Khải, hôm nay anh đến chỗ em ủng hộ có điểm gì không đấy?" "Có người mời." "Bạn gái anh xinh thật." "Bớt nói nhảm đi." "Tôi không phải là bạn gái của cậu ấy, là bạn bình thường thôi." "À vâng, là bạn bình thường thôi, ai cũng biết mà." Người đàn ông này đang cười ẩn ý cái gì vậy chứ? Tôi sợ cậu ta hiểu lầm nên giải thích, nhưng hình như cậu ta nghe không hiểu thì phải. Chúng tôi đi lên tầng 2, buổi trưa nên không đông khách lắm, bàn trống còn nhiều nên tôi chọn dãy ở giữa. "Cậu ăn cay được không?" "Bình thường." "Tôi gọi món nhé." "Ừ." Cũng nhờ ít khách nên nhà hàng chuẩn bị nhanh, nếu không bốn mắt nhìn nhau thế này ngại chết đi được. Tôi tự tin mình ăn cay giỏi nên cố tình gọi 2 phần tôm yum cay nhiều, nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Việt Khải điềm tĩnh ăn hết phần cay xè đầu lưỡi, mặt không biến sắc, còn tôi thì gậy ông đập lưng ông, bưng ly nước lọc uống không kịp rót. "Ấu chị." "Gì cơ?" Tôi cay muốn nổ cuống họng, còn một người kém tuổi mình mắng thẳng vào mặt, miệng không thể chịu im. "Cậu biết phép tắc không vậy?" "Tôi đang chờ chị dạy đây." "Nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình, ít ra phải biết tôn trọng, cậu vừa mắng tôi xong." "Tôi nói gì sai hay sao? Không được thì đừng cố thể hiện, chị vẫn bốc đồng như vậy." "Còn cậu vẫn đáng ghét như vậy. Chị có bạn trai chưa?" "Tháng sau tôi kết hôn." "Hủy đi." Cậu ta phun ra 2 từ ngắn gọn xúc tích nhưng rơi vào tai tôi giống như một tia chấn động. Không xong rồi, Việt Khải ngủ với tôi một đêm bị tôi mê hoặc rồi hay sao? Cậu ta muốn bắt tôi chịu trách nhiệm tới cùng sao? Tôi lấy lại bình tĩnh đáp. "Tôi nghĩ chúng ta đã nói chuyện rõ ràng, nhưng cậu vẫn chưa thông suốt thì phải. Tối nay tôi sẽ đưa tiền cho cậu, chuyện tối qua cũng quên đi." Trí nhớ của tôi rất tốt, 7 năm qua tôi chưa từng quên người gây ra vết sẹo trên mặt mình. Tôi thừa nhận là mình nóng nảy, nhưng chưa tìm hiểu kỹ đã mắng nhầm cậu, thật xin lỗi. "Thứ tôi cần là sự bù đắp, không phải câu xin lỗi suông. Ngoài tiền ra tôi không có gì khác bù đắp cho cậu được." "Ngại quá, tôi không thiếu tiền." "Vậy cậu nhận lời xin lỗi chân thành của tôi đi." "Tôi chưa thấy chân thành từ chị." Mỗi câu đáp lại đều đáng ghét y hệt như thái độ của cậu ta vậy. Không muốn Việt Khải can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của mình, nhất là tôi đang từng bước trả thù Kiến Khương, dính dáng đến cậu ta càng rắc rối hơn nên tôi hạ giọng. "Tôi không nên đánh cậu, tôi sai rồi." "Chị biết chân thành nằm ở đâu không?" "Những lời tôi nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, rất xin lỗi cậu." "Đáy lòng của chị nằm ở đâu? Tôi muốn xem thử." Nếu biết cậu ta đáng ghét như thế này, thì cú đấm năm đó tôi đã dùng hết sức để đấm. 7 năm trước, mặc kệ tôi mắng xa xả, Việt Khải cậy miệng cũng không nói. 7 năm sau, mỗi một câu tôi nói ra đều bị cậu ta chặn họng. Bữa trưa đã ăn xong, nhưng người được mời không có ý định bỏ qua cho tôi. Việt Khải khoanh tay vênh mặt nhìn, thái độ không thể ưa nổi. Tôi gọi phục vụ thanh toán. Đối với ánh mắt sâu xa ẩn ý của Việt Khải, đáp lại bằng nụ cười nhạt hơn nước lã. "Tôi đi được rồi chứ?" "Tối chị có đến không?" "Cậu yên tâm, tiền tôi đưa đủ, sẽ có người tới nhà đưa cho cậu." "Tôi nói rồi, không phải chị tôi không tiếp." Cậu ta nói chuyện dứt khoát khó mà thương lượng. Muốn sớm chấm dứt sự dây dưa này, tôi chỉ còn cách đích thân đem tiền tới. Nhưng trước tiên tôi phải phân định rạch ròi giới hạn với cậu ta. "Vậy tối nay tôi tới. Đám cưới tôi cậu dành ít thời gian tham dự nhé. Còn phải xem đám cưới này chị có cưới được hay không. Cậu đừng cổ hủ như vậy chứ. Chúng ta đã thống nhất chỉ là tình một đêm. Cậu định đem chuyện này ra cản trở tôi kết hôn hay sao? Tôi không hèn như vậy. Tôi đi trước đây, tối gặp. Thanh toán xong, tôi rời khỏi nhà hàng. Máy nghe lén lấy ra sử dụng được rồi. Phòng làm việc của Kiến Khương là nơi tôi đặt máy nghe lén đầu tiên. Trưa nay tôi ra ngoài, nghe trợ lý nói bạn gái Duy Minh đem cơm trưa đến. Cô ta chắc chắn có ghé phòng làm việc của Kiến Khương. Đem cơm chỉ là cái cớ để qua mắt mọi người thôi. Buổi tối bọn họ ở chung, quấn quýt như vậy chưa đủ hay sao? Mà còn lén gặp nhau ở công ty, thật không hiểu nổi. Buổi chiều, tôi nhờ trợ lý chuẩn bị tiền. Không biết đến tai Kiến Khương thế nào, anh ta đích thân sang phòng làm việc hỏi tôi cần số tiền đó làm gì. Tôi dùng tiền cá nhân, không lấy một đồng nào từ công ty, nhưng anh ta vẫn thắc mắc. Em cần chuẩn bị gì cho đám cưới sao? Có chút chuyện cần tiền để giải quyết, không liên quan đến đám cưới. À phải rồi, căn hộ lúc trước anh nói chưa thương lượng xong, giờ bỏ trống đúng không? À ừ, đang bỏ trống. Mai anh đưa chìa khóa cho em nhé. Một người bạn của Tuyết Lan có nhu cầu mua cho bố mẹ cô ấy. Em sẽ dẫn bọn họ qua xem. Căn hộ đó bị ẩm tầng trên, anh đang tìm người sửa. Em hẹn cô ấy lại đi, khi nào sửa xong anh sẽ báo. Bọn em chỉ xem qua thôi, trời nắng không ẩm đâu. Ừ, sắp tới anh nghĩ chúng ta nên đầu tư thêm. Anh đang cân nhắc vài căn ở khu biệt thự Đại Phú sắp mở bán. Em tham khảo thử nhé. Vâng, anh gửi thông tin qua cho em. Ừ. Kiến Khương cười cười đồng ý. Nhưng khi về phòng làm việc của mình, anh ta vội vàng gọi cho Cẩm Anh với thái độ rất khó chịu. Trong hôm nay, em gọi người dọn đồ ra khỏi căn hộ đi. Mai Diên sẽ đến đó. Nhớ dọn kỹ vào, không được để lại bất cứ thứ gì, nhớ chưa? Tôi không nghe được Cẩm Anh đáp lại, chỉ nghe giọng điệu cắt gỏng từ một phía của Kiến Khương. Đến khách sạn ở tạm vài ngày, sao anh biết cô ta muốn đến bất chợt như thế được? Giờ không phải lúc em làm mình làm mẩy đâu, đừng chọc giận anh. Quen nhau 7 năm, tôi chưa từng thấy Kiến Khương tức giận. Anh ta nho nhã lịch sự, nói chuyện hiểu biết đạo lý. Bố tôi rất thích Kiến Khương cũng vì thế. Nhưng Kiến Khương mà chúng tôi biết mới là một nửa. Bộ mặt thật của anh ta còn bất ngờ hơn nhiều. Điển hình là âm điệu được đẩy xuống cực thấp, nghe lạnh đến rợn người. Anh cấm em không được đến công ty nữa. Anh và Mai Diên sắp kết hôn rồi. Em còn là những chuyện ngu ngốc thì đừng có trách anh. Không gian yên ắng sau câu cảnh cáo đó. Tôi định tắt điện thoại thì nghe giọng Kiến Khương lại vang lên. Theo dõi xem gần đây Mai Diên gặp gỡ hay tiếp xúc với ai mà tôi không biết hay không. Anh ta cho người theo dõi tôi. Quả nhiên rào trước đoán sau có âm mưu gì đó. Không thể để Kiến Khương biết tôi ngủ với Việt Khải. Hôn lễ nhất định phải diễn ra, nên tôi đành thất hứa một lần vậy. Tan làm, tôi đem tiền đến nhờ Tuyết Lan đưa giúp mình. Chiếc xe máy theo tôi từ ngã tư vẫn đang giữ khoảng cách phía sau. Trước giờ tôi không để ý, cũng không nghĩ Kiến Khương tính kế với mình, nên việc anh ta cho người theo dõi tôi hoàn toàn chẳng hay biết. Thám tử mà tôi thuê cũng đang báo cáo nhất cử nhất động của Cẩm Anh cho tôi. Cô ta thuê phòng ở một khách sạn 5 sao, còn là sinh viên, nhưng những thứ cô ta dùng toàn là hàng hiệu. Gia đình tôi có điều kiện, nhưng không có nghĩa tôi và Duy Minh được thỏa thích tiêu xài phung phí, nhất là phí tiền vào những việc không đáng. Duy Minh luôn hào phóng với bạn bè, tính nói như vậy nên không tránh khỏi bị lợi dụng. Thám tử gửi cho tôi bức ảnh Duy Minh đưa Cẩm Anh đến một cửa hàng thời trang, rồi đi ra với một loạt túi lớn túi nhỏ. Nhìn về mặt hạnh phúc phơi phới của Cẩm Anh, tôi lại thấy tởm. Hôm trước nghe cô ta khoe đang quay một bộ phim học đường, dự kiến sắp lên sóng. Tuyết Lan chơi thân với đạo diễn Vương, nên một số quy tắc trong nghề tôi đã nghe kể. Cẩm Anh chỉ là một sinh viên bình thường, xét về nhan sắc thì cô ta cũng có phần nổi bật. Nhưng chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí mà không có ai nâng đỡ thì con đường tiến thân sẽ khó khăn hơn. Một đêm đổi một vai diễn là chuyện không hiếm. Với bản tính lẳng lơ của Cẩm Anh, tôi không nghĩ cô ta sẽ bỏ qua được cơ hội nổi tiếng. Kiến Khương đang theo dõi tôi, nên mọi việc chỉ có thể thông qua Tuyết Lan. Đạo diễn của bộ phim mà Cẩm Anh quay tài năng đi đôi với tai tiếng. Anh ta và đạo diễn Vương từng làm việc với nhau một lần. Tôi đang muốn có bằng chứng về việc Cẩm Anh dùng tình đổi vai, nên nhờ đạo diễn Vương thăm dò giúp mình. Trước khi hôn lễ diễn ra, tôi phải nắm trong tay một số bí mật có lợi cho mình. Việt Khải không mở cửa cho tớ, số tiền đó cậu cầm về đi. Cậu ta có đến chỗ anh họ cậu không? Bảo tớ mang tiền đến đó á. Giúp tớ lần này nữa đi, xong việc sẽ dẫn cậu đi du lịch. Tớ ghi âm lại rồi đấy nhá, đừng hòng lật lọng. Chuyện tớ nhờ cậu hỏi đạo diễn Vương sao rồi? Tớ chưa thấy anh ấy trả lời, lát nữa đi ăn sẽ hối giúp cậu. Tiền công quy hết ra chi phí du lịch đấy nhá. Được, không thành vấn đề. Mọi thứ đang diễn ra trong suy tính của tôi chỉ trừ Việt Khải. Cậu ta giống như quả bom nổ chậm vậy, không biết sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi bất cứ lúc nào. Kiến Khương đưa chìa khóa căn hộ cho tôi, Cẩm Anh dọn rất kỹ, một cọng tóc cũng không để lại. Người xem nhà là tôi thuê tới. Sau khi dẫn họ tham quan một vòng, tôi về lại công ty. Kiến Khương tỏ vẻ quan tâm. Mấy hôm anh ta thường sang phòng làm việc của tôi, không biết đang có âm mưu gì. Kiến Khương rất tự nhiên cầm ly coffee trên bàn lên uống. Trong thời gian này, anh ta đang cố bồi đắp tình cảm, đoán chừng là vì mấy căn hộ đang nhắm đến. Sao rồi em? Họ có vừa ý không? Cô ấy mua cho gia đình 5 người, không gian hơi chật nên bảo suy nghĩ lại. Anh tìm được thợ sửa rồi, tạm thời cứ để đó, chúng ta có thể cho thuê. Vâng, mấy căn hộ anh gửi em đã xem qua rồi, em có một số vốn, sau khi kết hôn sẽ đưa anh đầu tư. Kiến Khương mỉm cười nho nhã, chủ động xoa bóp vai cho tôi, sự động chạm làm lỗ chân lông toàn thân tôi dựng đứng. Cảm ơn em đã luôn ủng hộ anh, sau này công việc em nên hạn chế, mẹ muốn chúng ta sớm sinh con, anh nên phụ giúp em nhiều hơn. Những việc như đi gặp khách hàng hay trao đổi với nhà cung cấp để anh. Em tin tưởng anh như vậy, anh đừng làm chuyện gì có lỗi với em đấy. Không bao giờ có chuyện đó đâu, anh thề, 7 năm qua anh chỉ có một mình em. Tôi sợ nhất là những lời thề thốt nên trước giờ chưa từng tin. Vì tôi nói sẽ đầu tư nên Kiến Khương rất vui. Buổi tối anh ta muốn cùng tôi đi ăn, từ chối mấy lần rồi nên lần này tôi vui vẻ đồng ý. Duy Minh đâu rồi mẹ? Nó mới đi đấy, tối nay con cũng ra ngoài à? Vâng, con có hẹn với Kiến Khương. Hai đứa định bao giờ chụp ảnh cưới? Tuần sau bọn con mới có thời gian. Chân mẹ Kiến Khương đỡ đau chưa? Con chưa hỏi. Mẹ hơi bất ngờ với thái độ của tôi. Kiến Khương đang bảo nên tôi thay đổi, mỉm cười nói. Anh ấy đến rồi, con sẽ về sớm. Cháu chào bác. Ừ, đi đi. Kiến Khương đặt bàn ở nhà hàng mà chúng tôi từng tổ chức kỷ niệm 5 năm quen nhau. Chỉ tổ chức một lần duy nhất. Những năm sau đó tôi bận nên quên. Đến ngày Kiến Khương không tặng quà tôi cũng chẳng nhớ. Sự trùng hợp bao giờ cũng đem lại bất ngờ. Tối nay tôi có được một món quà lớn. Không nghĩ mình và Việt Khải lại có duyên đi đâu cũng gặp như vậy. Cậu ta cùng một cô gái đang đi về phía tôi. Không biết có phải mình nhìn nhầm rồi hay không. Tôi cảm giác như cô gái đi cùng với Việt Khải đang nhìn tôi mỉm cười. Bọn họ ngồi bàn phía sau lưng Kiến Khương. Có lẽ ánh mắt kỳ lạ của tôi đã làm Kiến Khương chú ý, nên anh ta quay đầu lại nhìn cất giọng hỏi. Em quen cậu ta sao? Không có. Hình như em từng thấy cậu ta trên báo. Bố cậu ta là bí thư thành ủy. Năm trước cậu ta từng góp mặt trong buổi vinh danh doanh nhân trẻ của thành phố đấy. Vậy à? Kiến Khương nói với thái độ xem thường, hàm ý rõ ràng là đang đá xéo Việt Khải dựa vào bố mình mới được chú ý. Tôi cũng từng suy nghĩ như anh ta, nhưng công bằng mà nói, gia đình chỉ là bệ đỡ, phát triển vươn xa được hay không còn nhờ vào năng lực. Tôi để Kiến Khương gọi món, liếc mắt nhìn ra phía sau đúng lúc chạm phải nụ cười mỉa mai của Việt Khải. Tôi đang hồi hộp với một người thích làm chủ trong mọi tình huống như tôi, cảm giác này rất khó chịu. Việt Khải vẫn chưa rời mắt đi, càng lúc tôi càng cảm giác da mặt nóng lên. Em sao thế? Bụng em hơi khó chịu, em đi vệ sinh một lát. Cần anh đỡ em không? Em tới tháng nên đau vậy thôi, không sao. Tôi không biết mình vừa đứng lên thì người đàn ông phía sau cũng đi theo. Ở lối rẽ vào nhà vệ sinh nữ, cổ tay tôi đột ngột bị bắt lấy. Thừa biết là ai nhưng tôi vẫn tỏ ra bất ngờ. Cậu làm gì vậy? Chồng sắp cưới của chị đấy à? Phải, có gì không? Máy nghe lén chị mua, không phải để tặng anh ta chứ? Làm gì là chuyện của tôi, cậu bỏ tay ra trước đi. Việt Khải vẫn trơ mặt gợi đòn. Cậu ta không phải người dễ thỏa hiệp, bản tính ngông nghênh, không xem lời nói của tôi ra gì. Rất dễ có người nhìn thấy Việt Khải nắm tay tôi, có gì đó không được bình thường, nên tôi bực bội giằng tay ra. Cậu ta hỏi như đang chất vấn. Tại sao chị hứa nhưng không đến? Tôi có việc đột xuất. Việc gì? Đi ăn với anh ta sao? Cậu đang quá phận rồi đấy, đừng xen vào chuyện của người khác. Rất tiếc, sở thích của tôi là lo chuyện bao đồng, nhất là những chuyện liên quan đến chị. Câu nói nửa thật nửa đùa của Việt Khải làm tôi thấy sợ hơn là hiếu kỳ. Có thể năm đó bị tôi đánh nhầm, làm cậu ta cảm giác tức giận rồi để bụng cho đến tận bây giờ. Cũng đúng, khi không bị đánh lại để lại sẹo trên mặt, nếu là tôi cũng không quên được. Vậy nên cậu ta đang muốn tính chuyện cũ. Cho là vậy, thái độ của tôi mới hỏa hoãn lại. Mặt phụ họa nhăn nhó. Tôi đau bụng quá, chúng ta nói chuyện sau nhé. Chị có một chiêu dùng mãi không chán sao? Tôi tới tháng nên bụng rất khó chịu. Việt Khải ngây ra rồi thả lỏng cổ tay tôi. Đúng là có một chiêu dùng mãi, nhưng cậu ta cũng bị lừa đấy thôi. Có cơ hội, tôi liền chạy khỏi Việt Khải. Đã hơn 5 phút trôi qua, tôi đứng trong nhà vệ sinh, đi đi lại lại cho đỡ mỏi. Ước chừng cũng lâu nên mở cửa đi ra. Việt Khải không còn đứng ở đó nữa. Tôi lấy lại điểm tĩnh quay lại bàn. Thức ăn đã được dọn đến. Kiến Khương khoanh tay, vẻ mặt khác lạ, không vui vẻ như khi nãy. Còn người ngồi sau anh ta nhàn nhã cắn bít tết. Hai thái độ hoàn toàn đối lập nhau. Chưa nhận ra điều gì bất thường, Tôi ngồi xuống thì thấy trên bàn có một cốc trà gừng. Tưởng Kiến Khương tinh ý gọi cho mình, nhưng uống vào một ngụm, sắc mặt anh ta càng khó coi hơn. Em không quen cậu ta thật sao? Anh nói ai? Người ngồi phía sau. Trà gừng em đang uống là cậu ta gọi đấy. Tôi sững sờ, tay cầm cốc trà gượng gạo bỏ xuống. Vừa rồi cậu ta va phải em ở nhà vệ sinh, cốc trà này chắc thay cho lời xin lỗi thôi. Phải không? Anh đang nghi ngờ em đấy à? Anh không có ý đó. Chỉ tại cậu ta tự dưng có thái độ khác lạ với em, anh cảm thấy rất khó chịu. Được rồi, chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa, em đừng giận. Vâng. Kiến Khương cảnh giác cao như vậy, không dễ gì bỏ qua. Ngoài mặt anh ta nói vậy thôi, nhưng sau lưng chắc chắn cho người theo dõi tôi kỹ hơn. Những món trên bàn Kiến Khương gọi theo khẩu vị của tôi, nhưng tối nay ăn chẳng biết ngon, vì đối diện tôi là ánh mắt như tóe ra lửa của Việt Khải. Lần này tôi gặp rắc rối rồi, sợ rằng kế hoạch sắp thành công lại bị cậu ta phá cho công cốc. Kiến Khương cắt bít tết thành từng miếng vuông vức rồi đẩy sang cho tôi. Sự chu đáo ân cần luôn được thể hiện qua cách cư xử. Sẵn tiện Việt Khải đang có mặt, tôi cùng chồng sắp cưới diễn tiết mục hạnh phúc cho cậu ta thấy khó mà lùi, không quấy rầy tôi nữa. Anh cũng ăn đi, bệnh đau dạ dày của anh còn tái phát nữa không? Uống thuốc bác gái đưa, anh thấy đỡ hẳn rồi. Ngược lại là em đấy, đừng ham công tiếc việc quá, thấy em bận đến quên ăn anh xót lắm. Sau khi kết hôn, em sẽ tạm gác công việc lại, lùi về phía sau ủng hộ anh. Nghe tôi nói thế, Kiến Khương cười tươi trở lại. Tôi dần đoán được mục đích của anh ta rồi. Thứ Kiến Khương đang nhắm đến là công ty. Anh ta thăm dò tôi tiếp. Về chuyện dọn ra riêng, em đã nói với mẹ chưa? Mẹ không có ý kiến. Anh cũng nói với bố mẹ rồi. Nếu chúng ta dọn ra riêng, sẽ đón bố mẹ lên ở chung. Việc nhà em không cần động tay đến, mẹ anh sẽ làm hết. Như vậy cực cho bác gái quá. Mẹ ở quê đã quen với mấy việc này rồi, nếu không cho mẹ làm bà sẽ cảm thấy không quen. Vâng. Tôi không có ý chê bố mẹ Kiến Khương, nhưng bác gái tính toán cẩn thận chi li từng thứ. Một bộ quần áo bình thường bác cũng chê đắt không mua. Tôi từng theo Kiến Khương về quê, đến nhà bạn trai không đem gì rất kỳ, nên mẹ chuẩn bị cho tôi rất nhiều quà cáp để biếu thêm bà con họ hàng. Kiến Khương được dịp nở mày nở mặt, nhưng tôi thì không. Bác gái gọi tôi ra nói chuyện riêng, nhắc tôi đừng sống phung phí quá. Đồng tiền Kiến Khương kiếm được cực khổ, bác muốn chúng tôi để dành sau này lập gia đình còn có một ít vốn. Thật ra số quả đó không đáng bao nhiêu, cũng chẳng lấy đồng tiền nào của Kiến Khương, nhưng bác gái nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Sau lưng không thích phung phí, nhưng mặt mọi người bác gái hồ hởi, bảo quả con trai bác mua từ thành phố về, không hề nhắc gì đến tôi. Nhà vệ sinh đã cũ đến mức không dùng được, nhưng tiền tôi đưa Kiến Khương gửi về, bác đều đem gửi vào ngân hàng. Những chuyện như thế tôi không kể lại với mẹ. Bà ấy mà biết lại khó chịu với Kiến Khương hơn. Nhưng giờ tôi không cần nhẫn nhịn chiều theo ý người nhà anh ta nữa. Kiến Khương đang ăn thì có điện thoại, sắc mặt thay đổi trong tích tắc. Thấy anh ta không có ý định nghe máy, tôi hiếu kỳ hỏi. Ai gọi vậy anh? Số lạ, chắc gọi nhầm ấy mà. Anh cứ nghe thử đi, biết đâu người ta gọi có việc gì gấp cần tìm anh thì sao? Kiến Khương không thể lấy cớ đứng lên ra ngoài nghe điện thoại, vì tôi đã bỏ dao nĩa xuống nhìn anh ta chăm chú. Chắc hẳn là Cẩm Anh đang gọi nên anh ta mới khó xử như vậy. Alo? À không, anh gọi nhầm số rồi. Tôi không quen người nào tên như anh nói. Anh ta tắt điện thoại, nhưng sắc mặt vẫn rất căng thẳng. Tôi để ý bàn tay Kiến Khương siết chặt. Điện thoại có tin nhắn, tôi giấu dưới bàn mở ra xem. Thám tử thuê làm việc rất năng suất. Bên phía Cẩm Anh có bất kỳ động tĩnh nào đều gửi qua cho tôi. Cẩm Anh đi chơi với bạn đang gặp tai nạn trên đường. Cuộc gọi vừa rồi có thể là cô ta nhờ người gọi điện cầu cứu Kiến Khương. Tôi cố tình ăn thật chậm, vừa ăn vừa cùng Kiến Khương ôn lại chuyện cũ. Bộ dạng cười cười đáp lại qua loa của anh ta như đấm vào tim tôi. Có lẽ Kiến Khương đã yêu Cẩm Anh thật rồi, nếu không đã chẳng đến mức đứng ngồi không yên. Anh ta lưu loát nói, trước khi đến đón em, anh có ghé công ty lấy tài liệu. Anh vừa sực nhớ ra mình bỏ quên chìa khóa nhà ở văn phòng rồi. Em ở đây đợi anh đi lấy nhé. Em ăn xong rồi chúng ta cùng đi. Anh có gọi món tráng miệng, bánh tiramisu mà em thích, anh sẽ quay lại ngay. Vâng. Kiến Khương vội vàng rời khỏi nhà hàng để chạy đến chỗ người tình. Một mình tôi đối diện với khoảng trống lạnh lẽo. 7 năm cùng nhau cố gắng không bằng 1 năm mặn nồng. Ở một thời điểm nào đó, khi người đàn ông đã có đủ công danh sự nghiệp, thước đo về lòng trung thủy của họ rút ngắn dần, bắt đầu mê đắm vào những thú vui hoan lạc mà quên đi người cùng mình đồng cam cộng khổ. Tôi hoài phí 7 năm để nhận lại sự phản bội, trong khi Cẩm Anh bằng sự trẻ trung xinh đẹp đã nắm lấy trái tim của Kiến Khương trong một thời gian ngắn. Nếu trên đời này có công bằng thì cô ta đã không có cơ hội chen vào giữa tôi và Kiến Khương. Nhân viên phục vụ dọn món tráng miệng lên, đúng lúc Việt Khải gọi thanh toán. cô gái ngồi cùng cậu ta đang cầm túi đứng dậy. Lúc đi ngang qua tôi, cô gái đó nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ quái. Không lẽ Việt Khải đã kể về chuyện đêm đó cho cô ta nghe rồi? Tôi chưa muốn ai biết chuyện này. Đây sẽ là cú ngả bài cuối cùng tôi dành cho Kiến Khương. Giờ chưa phải lúc công khai. Việt Khải kéo ghế ngồi xuống bàn tôi, nhìn miếng bánh tiramisu tôi đang ăn cười nhạt mỉa mai. Ăn xong một bữa tối, bạn trai chị đã vội chạy mất dép rồi à? Cảm ơn đã mời chúng tôi. Tôi mời chị, không mời anh ta. Lại đến, cậu ta quăng cho tôi những câu chẳng biết trả lời như thế nào để không bị lừa vào chồng. Tôi lảng tránh khen. Bạn gái cậu rất xinh. Tôi đang độc thân. Cậu ăn xong cũng nên về đi chứ. Tôi đợi chị. Bạn trai tôi sắp quay lại rồi. Tôi không muốn anh ấy có bất cứ hiểu lầm nào về tôi và cậu đâu. Chị sợ anh ta hiểu lầm hay đang sợ không cưỡng lại được sự hấp dẫn của tôi? Xin lỗi, hấp dẫn tôi tiếc là không phải cậu mà là thứ này. Tôi mỉm cười chỉ vào đĩa bánh trước mặt. Việt Khải nhíu mày, không một động tác thừa lấy thìa của tôi múc vào bánh cho vào miệng rồi phán một câu xanh dờn. Khó ăn. Tôi cũng đâu mời cậu ăn đâu. Thìa đã bị cậu ta dùng qua rồi nên tôi không ăn nữa. Phần bánh của Kiến Khương tôi bảo phục vụ gói giúp mình mang về. Việt Khải dường như rất thích cười nhạo tôi. Trời phú khuôn mặt điển trai, nhưng mở miệng ra là khiến người khác chán ghét. Chị giàu như vậy lại tiếc một phần bánh sao? Bạn trai tôi thích ăn, tôi mang về cho anh ấy. Của chị đây ạ. Vâng, cảm ơn cô. Nhân viên phục vụ vừa đặt hộp bánh lên bàn, Việt Khải đã nhanh tay hơn tôi cầm đứng lên. Cậu ta có những hành động chẳng thể hiểu nổi. Tôi thở dài đợi Việt Khải đi khỏi sẽ ra trước đón taxi về. Về thôi. Tôi đợi Kiến Khương. Chị còn ngồi đó, ngày mai mọi người sẽ biết chúng ta từng ngủ với nhau. Lần đầu tôi bị uy hiếp với lý do hết sức trớ trêu, buông thả một đêm để nhận lấy kết quả như thế này đây. Việt Khải chân dài bỏ xa tôi, cậu ta cầm theo hộp bánh, ra đến trước cửa đem cho bảo vệ. Tiền cậu ta trả, muốn cho ai tôi cũng không quản. Lên xe. Tôi mở cửa, ngồi vào ghế phụ. Chiếc Ferrari này chồng chị Nghi cũng vừa tậu một phiên bản khác màu. Nhà chồng chị ấy có tiếng trong giới thời trang, bộ sưu tập siêu xe xa xỉ phát choáng. Gia đình Việt Khải cũng không tầm thường, không lạ gì khi cậu ta sở hữu một chiếc siêu xe đắt đỏ. Tôi nói địa chỉ nhà, nhưng qua khỏi đèn đỏ Việt Khải lại rẽ hướng. Cậu ta dừng dưng lạnh nhạt, từ lúc lên xe chẳng hé môi nói một câu. Khi xe dừng lại trước cổng trường trung học phổ thông, tôi ngơ ngác hỏi. Cậu đưa tôi đến đây làm gì? Cùng chị ôn lại chuyện cũ. Nhưng trễ rồi tôi... Đi thôi. Cậu làm gì thế? Việt Khải xuống xe nắm tay tôi kéo đi vòng ra phía sau. Rất lâu rồi tôi chưa quay lại trường, nhiệt huyết tuổi trẻ ùa về đúng lúc. Trong đầu tôi có thể mường tượng ra hình ảnh ngày chia tay năm cuối cấp vừa vui vừa xúc động. Tuyết Lan nghe tin tôi đi du học đã khóc một trận long trời lở đất. Nhưng ngày hôm sau vui vẻ trở lại tiễn tôi ra sân bay. Mới đó nhanh thật, 7 năm đằng đẵng trôi qua như cái chớp mắt. Trở về khi bản thân đã thành đạt, lại hoài niệm chuyện xưa cũ. Chúng tôi đang đứng dưới gốc cây bằng lăng. Việt Khải bất ngờ đẩy tôi lên trước bảo. Tôi đỡ, chị trèo lên đi. Trèo vào làm gì? Nhớ bảo vệ bắt tôi thì sao? Không có ai đâu. Nhưng... Tôi chưa kịp đáp lại, Việt Khải nhấc bổng tôi lên. Theo bản năng hai tay bám lên tường, cậu ta đặt tay lên mông tôi. Đỡ kiểu này xấu hổ chết mất. Tôi hậm hực bám một chân vào rồi tiếp một chân nữa. Khi trèo lên được rồi, hít thật sâu, lấy can đảm nhảy xuống. Sau lưng tôi là sân bóng, một khoảng tối đen heo hút. Một cơn gió lùa qua lạnh toát sống lưng. Tôi hơi sợ khẽ gọi, Việt Khải. Không ai đáp lại. Đám lá khô bay xào xạc, âm thanh nghe rợn gai óc. Tôi đứng nép vào tường, hai tay khoanh lại khẽ xoa xoa trấn an. Bịch, một thứ gì đó nặng nề vừa rơi xuống, tôi giật thót tim. Quay lại thì thấy Việt Khải đang phủi tay đứng lên. Trong đêm tối với ánh điện mờ nhạt, tôi chỉ thấy một bên sườn mặt nam tính. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là ở sân bóng, cũng với vẻ mặt lạnh nhạt này. Chị sợ ma à? Tôi tưởng cậu giở trò bò về trước cơ. Vậy mà chị cũng nghĩ ra được, hay thật đấy. Sao tôi biết được cậu muốn làm gì chứ? Việt Khải mở đèn pin điện thoại, ánh sáng chiếu rọi một góc hướng về sân bóng phía trước. Tôi đúng là tự dọa mình, điện thoại trong túi sách không chịu lấy ra, đứng trong bóng tối suy diễn lung tung. Tôi thường trèo tường từ chỗ này. Cậu chuyển trường vì bị đuổi đúng không? Sao chị biết? Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, mới lớp 10 đã hút thuốc, trèo tường, trốn tiết, cậu còn tài năng nào chưa bộc lộ hết vậy? Chị còn nhớ chỗ này không? Nhớ chứ. Tôi từng đánh cậu ở chỗ này mà. Cả hai đều tự bật cười. Tôi vẫn nhớ như in trong đầu cảnh tượng ngày hôm đấy. Việt Khải ngồi ở gốc cây to đằng kia hút thuốc. Người khác thì lén lút, còn cậu ta thì ngang nhiên hút trong sân bóng của trường. Thật ra khi mới nhìn thấy Việt Khải, tôi đã cảm thán trong lòng. không nghĩ thằng nhóc trai trai viết thư tình cho mình lại ưa nhìn đến như vậy. Việt Khải chủ động nhắc. Tôi tưởng chị không dám đấm cơ. Lúc đó tôi rất tức, bị một đám đàn chị đe dọa, ép tôi phải chấp nhận lời tỏ tình của em trai bọn họ, trong khi thằng nhóc đó mới chỉ lớp 10. Chị không thích người kém tuổi à? Không, ngại lắm. Phải rồi, cậu biết tôi tìm nhầm người sao không giải thích? Chị hăng hái đến từng lớp tìm học sinh mới chuyển trường, tôi thoát sao được? Lúc tôi sắp đánh cậu có thể lên tiếng mà. Tôi chưa bị ai đánh bao giờ, kể cả bố mẹ. Nghe Việt Khải nói tôi bắt đầu hơi hoang mang nhẹ. Không phải cậu ta định nhắc lại chuyện cũ rồi đòi tôi bồi thường ngay tại đây chứ? Chúng tôi thả bộ quanh sân bóng, mùi hương hoa cỏ nồng đậm trong không khí, hít vào đầu mũi có hơi lạnh. Sao cậu lại bỏ qua cho tôi? Tôi tưởng bố mẹ cậu sẽ làm ầm ĩ lên. Tôi không tính sổ với chị lúc đó, là vì muốn đợi đến bây giờ. Hả? Chị phải chịu trách nhiệm với tôi. Cậu cũng biết rõ rồi đấy, ngoài tiền ra tôi không... Bả vai bị cánh tay cứng như gọng kìm giữ lại. Tôi đối mặt với Việt Khải lúng túng im lặng. Đèn pin điện thoại chiếu sáng một vùng sau lưng tôi, còn phía trước mọi thứ rất mơ hồ. Nhưng kỳ lạ là khuôn mặt của Việt Khải hiện lên rất rõ, từng đường nét thu hút đặc biệt, âm thanh trầm bồng vang lên dẫn dụ. Chị hôn lên nơi mình từng đánh, tôi sẽ xí xóa. Thật chứ? Thật. Được, cậu cúi thấp xuống một tí đi. Đã ngủ với nhau rồi, một nụ hôn không phải chuyện gì quá khó. Tôi mang giày cao gót, nhưng không với tới mặt Việt Khải. Cậu ta cúi xuống, tôi liền nhón chân, khẩn trương hôn lên khóe mắt nơi có vết sẹo nhỏ mờ nhạt. Cậu... Không ai dạy chị hôn à? Tôi ngây ra như khúc gỗ khi nụ hôn từ khóe mắt chuyển xuống môi. Cái tên lão luyện này đang biến môi tôi thành miếng bánh ngọt nhấm nháp từng chút. Một kẻ ngô nghê bị dẫn vào cơn say tình ái. Tôi quên mất bản thân nên làm gì. Trong tâm trí tôi bây giờ chỉ nghĩ đến khuôn mặt đang phóng đại hết mức của Việt Khải. Kiến Khương không cưỡng ép tôi, cùng lắm là chỉ nắm tay hôn má. Tôi đã đánh giá quá cao khả năng kiềm chế của anh ta rồi. 7 năm chưa một lần vượt quá giới hạn, trong khi anh ta là một người đàn ông bình thường, cũng có nhu cầu cần được giải quyết. Chúng tôi đi đến bước này cũng không hoàn toàn trách Kiến Khương. Cái sai của anh ta là một chân đạp hai thuyền. Thở đi. Lồng ngực đã được nạp thêm dưỡng khí, tôi há miệng thở dốc. Không biết dáng vẻ như cá mắc cạn của mình khiến Việt Khải bật cười. Tôi xấu hổ hậm hực trừng mắt. Cậu cười cái gì? Chúng ta đã xí xóa xong rồi, cậu nói thì phải giữ lời đấy. Chuyện cũ đã xí xóa xong, vậy chúng ta nói đến chuyện mới. Chị định khi nào mới hủy đám cưới đi? Không có chuyện hủy đám cưới đâu, tôi chỉ qua đường với cậu thôi, đừng nghĩ lấy chuyện này ra uy hiếp tôi. Chị muốn chơi qua đường, cũng phải xem thử đường này có dễ chơi hay không. Cho chị thời hạn 2 tuần, chia tay với anh ta đi. Cậu thôi cái trò ăn vạ như con nít đi, tôi và Kiến Khương bên nhau 7 năm rồi, tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn. Việt Khải cười nhạt trước câu trả lời phản bác gấp gáp của tôi. Cậu ta không thấy khó mà lui, thậm chí còn lấy đà tiến tới, nhướn mày nói. Bên nhau 7 năm được một cặp sừng, chị muốn làm trâu làm ngựa cho bọn họ cưỡi hay sao? Sao cậu biết chuyện này? Cậu theo dõi chúng tôi sao? Tôi biết tất cả về chị, nhưng chị ngoài công việc ra thì chẳng biết gì. Tôi sững sờ, không tin được Việt Khải lại nhìn thấy những gì tôi đang che giấu. Cứ nghĩ ngoài tuyết lan ra, chẳng ai biết tôi bị Kiến Khương phản bội. Nhưng giữa chừng lại xuất hiện Việt Khải. Cậu ta quả thật đem đến cho tôi bất ngờ rất lớn. Bước chân của cả hai dừng lại một chỗ. Lớp mặt nạ mà tôi đang mang gỡ xuống được rồi. Tôi đứng thẳng lưng, nói chuyện với Việt Khải phải ngẩng đầu rất mỏi. Nếu cậu đã biết thì tôi cũng nói thẳng. Tôi có kế hoạch của riêng mình, muốn làm gì thì kệ tôi, không cần cậu phải xen vào. Nói xong, tôi đẩy Việt Khải ra tự tin bỏ đi. Nhưng khi đứng trước bức tường cao hơn đầu, sự tự tin biến mất không chút dấu vết. Việt Khải vẫn còn đứng trong sân bóng hút thuốc. Khi không lại nghe theo cậu ta trèo tường, giờ muốn ra ngoài cũng không được. Tôi loay hoay tìm thứ gì đó để leo lên. Bên kia có hàng ghế đá, tôi xách túi ngúng nguẩy tới đó. Muốn tôi lên tiếng nhờ vả trước sao? Mơ đi, tôi sẽ ra khỏi đây mà không cần cậu ta giúp đỡ. Mang theo tâm thế hăng hái, tôi cởi giày cao gót định nhấc chân lên leo lên ghế đá. Âm thanh rột rẹt vang lên. Một thứ gì đó dài ngoằng đang chuyển động. Tôi nín thở nhìn kỹ lại, sống lưng lạnh toát. Tiếng hét vang dội khiến con rắn đang bỏ tới chỗ tôi quay đầu bỏ chạy. Có rắn! Việt Khải ném điếu thuốc chạy tới. Tôi theo phản xạ nhảy phốc lên, hai chân bám vào hông cậu ta, tư thế như treo trước gió. Xung quanh yên tĩnh trở lại, chỉ nghe hơi thở ồ ồ hoảng loạn của tôi cùng với tiếng cười trầm thấp từ Việt Khải. Quá mức xấu hổ, tôi muốn đứng xuống đất nhưng sợ con rắn vẫn còn ở đó. Về nhá. Ừ. Chúng tôi vẫn giữ nguyên tư thế xấu hổ này. Việt Khải bế tôi đến chỗ cây bằng lăng khi nãy, bảo tôi dẫm lên đầu gối cậu ta để trèo qua tường. Tôi ra ngoài vội tìm một chiếc taxi, mặc kệ Việt Khải ra bằng cách nào, tôi phải chuồn trước đã. Kiến Khương quay lại nhà hàng không thấy tôi đâu nên gọi liên tục. Anh ta bỏ đi hơn cả tiếng đồng hồ, trong khi công ty cách đó chưa đến 15 phút, vậy nên Kiến Khương đang cố gắng giải thích. Anh lấy chìa khóa xong quay lại ngay, nhưng xe bị thủng lốp. Xin lỗi vì để em đợi lâu như vậy. Em giận anh rồi đúng không Diên? Điện thoại anh không hết pin, sao không gọi báo trước với em một tiếng? Anh... Lúc đó anh đợi sửa xe, không nghĩ lại mất nhiều thời gian như vậy. Sáng mai anh đến đón em đi làm nhé. Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải đợi lâu như vậy nữa đâu. Anh thành thật xin lỗi. Anh quên là sáng mai phải đi đón hai bác rồi sao? À ừ, em không nhắc anh xém quên mất đấy. Ngày mai... Khi nào hai bác đến nơi thì gọi cho em. Anh về nhà đi. Giờ anh về, em ngủ ngon nhé, đừng giận anh nữa. Vâng. Cẩm Anh bị xây sát nhẹ nên Kiến Khương mới nhớ đến tôi. Nếu gia đình tôi bình thường, tôi chẳng phải cô chủ hay trưởng phòng gì, chỉ đơn giản là một người không ngừng phấn đấu để phát triển sự nghiệp, thì liệu rằng cuộc tình này sẽ kéo dài bao lâu? Có một khoảng thời gian trước khi Cẩm Anh xuất hiện, Kiến Khương thật lòng yêu tôi. Những gì anh ta làm tôi cảm nhận được. Những sự chú tâm quá mức, dành hết thời gian cho công việc của tôi đã khiến mọi thứ thay đổi, tình cảm cũng phai nhạt theo năm tháng. Nhưng cũng nhờ vậy, tôi mới phát hiện ra mình và Kiến Khương không hợp. Kết hôn sớm có khi bây giờ đã ly hôn. Nền tảng của hôn nhân là sự chung thủy, chúng tôi không làm được điều này. Buổi tối Duy Minh ít khi ở nhà, lúc tôi về không thấy mặt mũi nó đâu. Tận 11 giờ hơn, dưới sân sáng ánh đèn xe, trước sau gì tôi cũng phải kể chân tướng sự việc cho bố mẹ và Duy Minh nghe. Chắc chắn một điều rằng Cẩm Anh sẽ không có danh phận gì trong ngôi nhà này hết. Đám cưới của tôi và Kiến Khương sắp đến gần, nên anh ta đón bố mẹ lên thành phố. Chân bác gái đã đỡ đau, buổi hẹn thân mật hai bên gia đình bác cũng có mặt. Kiến Khương đặt bàn ở nhà hàng, chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ. Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, tôi theo phép lịch sự đưa menu cho mẹ và bác gái gọi món. Bác gái vừa liếc mắt qua menu đã cau mày chê ngay, lập tức làm Kiến Khương đỏ mặt khó xử. Một bữa ăn bằng bố mẹ dành dụm cả năm, còn phung phí quá rồi Kiến Khương à. Một phần thịt bò từng này tiền ở quê ăn được mấy nhà, con xem thịt bò có khác gì nhau đâu. Kìa mẹ, mẹ nói không đúng sao, Mai Diên nó không biết tiết kiệm, giờ con cũng học theo nó luôn hả? Tôi xin phép được ngắt lời chị nhé. Chị vừa nói con gái tôi không biết tiết kiệm, xin hỏi, chị dựa vào đâu nói con tôi như vậy? Bữa cơm không giống như trong tưởng tượng của tôi. Hình như Khương không bàn bạc trước với bố mẹ anh ta, nên hai vị phụ huynh chỉ mới mấy câu đã khó chịu với nhau. Mẹ luôn đứng vị trí số 1 trong lòng tôi. Vừa nghe con bà bị nhắc đến, mẹ liền bật lại. Bác gái đem chuyện cũ ra kể. Mai Diên nhà chị đúng là không có điểm nào để chê. Con bé vừa xinh lại vừa giỏi giang. Nhưng nói đi phải nói lại, Kiến Khương nhà tôi cũng đâu thua kém gì. Có thua thì vì bố mẹ nó không giàu như người ta. Từ nhỏ tôi đã dạy con sống tiết kiệm, cái gì cần thiết thì mới mua, còn không thì thôi. Lần trước Mai Diên về nhà tôi chơi, có mua rất nhiều quà cáp, toàn đồ xịn đắt tiền. Ở quê có ai dùng mấy thứ đó đâu, bỏ đi phí lắm. Kiến Khương nó kiếm tiền cũng cực mà. Quà đó là tự tay tôi mua, chuẩn bị cho con gái tôi đem về quê biếu anh chị. Không đụng đến một đồng nào của Kiến Khương. Chị đừng trách tôi thẳng tính nhé. Tôi không để con gái mình thiếu thốn đến mức phải lấy tiền của con trai chị đâu. Mặt Kiến Khương căng thẳng toát mồ hôi hột, kéo tay mẹ anh ta, nhưng bác gái không dừng lại. Bác nói chuyện thích giảng đạo lý, cái này tôi đã từng được trải nghiệm một lần rồi. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Tôi biết nhà anh chị có điều kiện, nhưng tuổi trẻ tài cao, với năng lực của con trai tôi đủ sức để lo cho vợ con nó. Chị vừa nói đấy, con gái tôi xinh đẹp giỏi giang, công ty không có nó, thử hỏi có được ngày hôm nay sao? Kiến Khương nó... Mẹ, được rồi, chúng ta đến đây ăn cơm, mẹ đừng có... Mẹ con hình như đang không hài lòng với Mai Diên thì phải. Con xin lỗi thưa bác, mẹ con không biết nên mới nói như vậy, mẹ không có ý trách gì Mai Diên đâu ạ. Tôi để ý Kiến Khương rất nghe lời mẹ, nhưng trong trường hợp này anh ta không thể bênh vực mẹ mình vì ngại sẽ làm phật ý mẹ tôi. Lần đầu gặp mặt hai bên gia đình trước đó đã hơn một năm, cũng đi ăn nhà hàng, nhưng tôi dặn bếp chuẩn bị trước nên không có chuyện tranh cãi như lúc này. Mẹ tôi thẳng tính có sao nói vậy. Bác cả là người có tiếng nói nhất trong họ hàng, nhưng gặp mẹ tôi cũng nhún nhường mấy phần. Thức ăn được dọn lên, bác gái chép miệng xót tiền. Món thịt bò Kobe đắt nhất trong menu được bác đẩy sang chỗ Kiến Khương. Mẹ tôi nhìn thấy mỉm cười gọi phục vụ. Lấy thêm hai phần bò Kobe nướng. Vâng ạ. Thôi thôi ăn không hết đâu, chị đừng gọi thêm làm gì. Cứ lấy đi. Tôi ngồi bên cạnh Kiến Khương lén nhìn mẹ, nhìn sang bên cạnh thấy bố lắc đầu. Không khí trên bàn ăn rất căng thẳng. Bố Kiến Khương cục mịch hiền lành, ai nói sao cũng được không ý kiến. Trong nhà tôi quý bác nhất. Vì Kiến Khương nói sau khi kết hôn đồng ý ở rể, tôi đưa cho anh ta một khoản tiền gửi về quê sửa nhà. Tính tôi và bác gái không hợp, sống chung sẽ phát sinh nhiều chuyện. Khi đó thì tôi nghĩ vậy, lại thêm mẹ tôi đối xử với Kiến Khương chưa thoải mái lắm, nên tôi cảm thấy thiệt thòi cho anh ta. Sau này khi Kiến Khương gợi ý dọn ra riêng rồi đón bố mẹ anh ta lên ở cùng, tôi mắt nhắm mắt mở chưa hỏi qua ý kiến của mẹ nhưng đã đồng ý. Bữa tối toàn những món nổi tiếng của nhà hàng, nhưng không ai có tâm trạng khen ngon. Kiến Khương lấy lòng mẹ tôi bằng việc liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén cho tôi, nhưng hành động săn sóc này lại không được lòng bác gái. Con ăn đi, sao chỉ lo gắp cho Mai Diên không vậy? Bọn trẻ yêu nhau, quan tâm gắp thức ăn cho nhau là chuyện bình thường. Bác gái mở miệng nói câu nào, mẹ tôi bắt bẻ lại câu đó. Bố thấy không ổn nên lên tiếng. Chúng ta gọi thêm rượu vang nhé, tôi muốn uống với anh nhà một ly, không biết tiểu lượng của tôi có khá hơn anh không? Ông nhà tôi uống rượu nếp quen rồi, rượu vang gì kia không biết uống đâu anh ạ, đừng có gọi. Cũng dễ uống lắm, nhà tôi có sẵn mấy chai, để tôi bảo Mai Diên đem sang biếu anh chị. Quý hóa quá, tấm lòng của anh thì tôi xin phép nhận, khi nào có dịp tôi mới cho ông ấy lấy ra uống, nhỡ ghiền rồi tiền đâu mà mua. Kiến Khương nháy mắt ra hiệu với bác gái mới thôi nhắc đến chuyện tiền bạc. Mẹ tôi không muốn nói chuyện với bà ấy, nghiêm túc hỏi bố của Kiến Khương. Hôn lễ của hai đứa nó sẽ được tổ chức ở nhà hàng này. Khách mời dự kiến 500 người. Bên phía anh chị định mời bao nhiêu? Cái này mẹ Kiến Khương tính rồi. Chúng tôi chỉ mời họ hàng thân thiết thôi, chừng vài bàn là đủ. Sao chỉ vài bàn được? Con gái tôi gả đi không thể xuề xòa như thế được. Chị thông cảm, ở quê chúng tôi... Vài bàn là đông đủ rồi chị ạ. Tôi biết nhà chị có điều kiện, tổ chức ở nhà hàng sang trọng không thành vấn đề. Nhưng ở quê thì khác, giàu nghèo không quan trọng. Quan trọng là tấm lòng, bọn trẻ yêu thương nhau là được rồi. Kiến Khương, con không gửi tiền về cho bố mẹ con sao? Nghe mẹ tôi hỏi, Kiến Khương căng thẳng giải thích. Con có gửi, nhưng ở quê mọi người tổ chức rất đơn giản nên bố mẹ con... Ý con là đồng ý chỉ mời vài bàn. Bác gái bênh vực thay con trai trả lời. Tôi thấy chuyện này cũng không có gì quá đáng, nhưng chị đang làm quá lên. Chị đâu thể bắt chúng tôi phải mời cả trăm bàn, trong khi một vùng chỉ thấy có mấy hộ sinh sống. Nhận thấy tình hình không ổn nên tôi phải lên tiếng. Con thích tổ chức đơn giản nên theo ý bác gái đi ạ. Hai đứa muốn làm gì thì làm, không cần hỏi ý kiến của mẹ nữa. Gần tới ngày tổ chức hôn lễ, thái độ mẹ tôi càng khó chịu ra mặt. Mẹ không chấp nhận ngày con gái gả đi bên phía nhà trai chưa đến 20 người đưa lễ. Kiến Khương xoay sở rất nhanh. Anh ta thuê người giả làm bà con họ hàng, sợ tôi giận nên nói trước rồi mới làm. Thử váy cưới, chụp ảnh, đưa thiệp mời, mọi thứ diễn ra rất chóng vánh. Lễ cưới chỉ cách một tuần nữa, mang theo những kế hoạch khác nhau, cả tôi và Kiến Khương đều nóng lòng. Thông qua đạo diễn Vương, tôi nắm được bí mật về vụ đổi tình lấy vai của cô ta. Đây chỉ là một vai diễn nhỏ, chỉ lên sóng vài tập, nhưng có thể thấy Cẩm Anh rất ham muốn được nổi tiếng nên đánh đổi bằng thân thể. Điều này Kiến Khương chắc chắn không biết. Chị, đang trong giờ làm em đi đâu thế? Cẩm Anh bị cảm, em đến xem thử cô ấy thế nào. Tôi có hẹn với nhà cung cấp, đang chuẩn bị ra ngoài thì gặp Duy Minh vội vội vàng vàng từ trong thang máy đi ra. Nó nói vừa hết câu đã lo lắng chạy đi. Em trai tôi yêu Cẩm Anh, tình cảm của nó đang bị lợi dụng. Tôi phải ngăn cản, không để bọn họ tính kế với Duy Minh. Tôi đuổi theo nó ra đến bãi đậu xe, nghiêm mặt nhắc nhở. Em quay lại công ty cho chị. Chị à, Cẩm Anh. Cẩm Anh ở đâu? Chị đến xem giúp em. Cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Em là nhân viên mới không được phép bỏ ngang. Đã vào công ty làm thì phải có trách nhiệm. Em cũng giống như mọi người, không có bất kỳ sự ưu ái nào ở đây. Nhưng... Về vị trí đi, gửi số Cẩm Anh qua cho chị. Duy Minh thở hắt ra bất mãn, nhưng vẫn nghe lời gửi số điện thoại của Cẩm Anh qua cho tôi. Cuộc hẹn với nhà cung cấp tôi nhờ trợ lý đến thay. Hợp tác nhiều lần nên hai bên đều hiểu cách làm việc của nhau. Sau lần tôi dẫn người đến xem căn hộ, Kiến Khương đã bảo Cẩm Anh dọn đi. Hiện tại cô ta đang sống ở chung cư cùng chỗ với Kiến Khương. Hai người họ cố tình tạo ra những sự trùng hợp với suy nghĩ buồn cười rằng giấy sẽ gói được lửa. Tôi tới nơi rồi mới gọi, Cẩm Anh bắt máy rất nhanh. Cẩm Anh à, chị Diên đây. Em chào chị ạ. Chị nghe Duy Minh nói em bị cảm phải không? Vâng ạ, em bị cảm vặt đấy mà, không có gì nghiêm trọng đâu chị. Chị đang ở trước chung cư, em ở tầng mấy? Chị đem thuốc bổ cho em. Làm phiền chị em ngại quá, em ở tầng 6 ạ. Chắc hẳn là Duy Minh đã báo trước với Cẩm Anh rồi, nên cô ta mới bình tĩnh như vậy được. tôi xách theo một túi thuốc bổ và mỹ phẩm đi thang máy lên tầng 6. Mục đích của tôi đến chỗ Cẩm Anh là đặt máy nghe lén. Chỉ nghe được một phía từ Kiến Khương vẫn chưa đủ. Chị Diên. Cẩm Anh lờ đờ mỉm cười mở cửa cho tôi, đôi môi nhợt nhạt kém sắc. Nghề của cô ta vốn diễn, không biết đang cảm thật hay là giả nữa. Tôi nhìn thoáng qua mọi thứ rất gọn gàng, trong đầu đang định hình một chỗ thích hợp để máy nghe lén. Duy Minh có cuộc họp nên không đến được. Dạ, em đã bảo anh ấy đừng đến. Trong giờ làm việc em hạn chế nhắn tin với Duy Minh chị ạ, sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Em nghĩ được cho nó nhiều như vậy chị rất vui. Em mới chuyển đến đây hả? Vâng, ký túc xá hạn chế giờ giấc, em đi quay nên hơi bất tiện, nhiều lúc về trễ phải ngủ nhờ nhà bạn. Kiến Khương ở tầng dưới, em có gặp anh ấy không? Cẩm Anh ngạc nhiên hết cỡ hỏi lại. Anh Khương cũng ở đây hả chị? Ừ, em cần giúp đỡ gì có thể nhờ anh ấy. Có được không ạ? Em sợ làm phiền anh chị quá. Thật ra chỗ này là Duy Minh tìm cho em, với điều kiện của em chỉ thuê được những chỗ giá rẻ thôi. Duy Minh thương em nên cho em mượn một ít tiền, em sợ mọi người nghĩ em là đứa đào mỏ. Tính Duy Minh rất hào sảng, bị lợi dụng cũng không có gì bất ngờ. Nhưng em yêu nó, nghĩ cho nó nhiều như vậy, chắc không có ý định đó đâu nhỉ. Em thề với chị, em chưa từng lợi dụng Duy Minh, bọn em... Được rồi, đừng thề, lời thề linh nghiệm lắm đấy, chị tin em. Cảm ơn chị Diên ạ. Cô ta và Kiến Khương quả là tâm đầu ý hợp, thể thốt không biết ngượng miệng. Tôi thò tay vào túi sách, lấy máy nghe lén cất trong áo rồi đứng lên muốn đi vệ sinh. Nhân lúc Cẩm Anh không chú ý, gắn ở dưới kệ tủ tivi. Mọi thứ đã xong, bây giờ tôi chỉ đợi kết hôn với Kiến Khương thì kế hoạch thành công một nửa. Tôi rửa tay rồi đi ra, Cẩm Anh đắn đo lên tiếng. Chị Diên, hôm trước chị nói sẽ mở lời với đạo diễn Vương giúp em, sao rồi ạ? Chị giới thiệu em với anh ấy rồi, khả năng diễn xuất của em rất tốt, không nổi thì phí lắm. Cẩm Anh tưởng tôi khen thật, cúi đầu thẹn thùng cảm ơn. Tôi đang trên đường quay lại công ty thì Tuyết Lan gọi. Sáng nay cô ấy dạy ở trung tâm, chẳng biết bất cẩn thế nào bị ngã trẹo cổ chân. Từ năm lớp 10, Tuyết Lan đã có sự yêu thích đặc biệt với múa ba lê, lôi kéo tôi đăng ký học vào cuối tuần. Nhưng tôi không có kiên nhẫn với bộ môn đòi hỏi mềm mại uyển chuyển này, mới mấy buổi đã lặn mất tăm hơi rồi. Cậu đi được chứ? Mau mau đỡ tớ đi. Tuyết Lan được đồng nghiệp dìu ra trước đợi tôi, vừa ngồi vào xe đã nghe than thở. Xui xẻo thật đấy, bình thường tôi nhắm mắt cũng đi hết mấy bậc thang đấy, hôm nay chẳng hiểu sao lại vấp. Cậu ở gần đây à? Sao tới nhanh thế? Tớ tới chỗ Cẩm Anh. Cậu tới chỗ con nhỏ đó làm gì? Cô ta bị cảm, Duy Minh định tới nhưng tớ ngăn cản. Phim của con nhỏ đó đang chiếu trên mạng cũng hot lắm đấy, đóng vai y chang cái nết ngoài đời giật bạn trai người khác. Vậy à? Cậu còn cười được à? Tuần sau đám cưới rồi đấy, có hối hận không? Tôi lắc đầu, điều tôi hối hận là giao quyền quản lý công ty cho Kiến Khương, để cho anh ta có quá nhiều quyền hạn. Trong đầu tôi đã lường trước hai kết quả, nếu không lấy lại được công ty thì trở mặt phá hủy, nhất định không để thuộc về Kiến Khương. Đến bệnh viện tôi tìm xe lăn cho Tuyết Lan, cổ chân cô ấy không được cử động nhiều, với một người dạy múa mà nói những chấn thương như thế này phải cực kỳ lưu ý. Này này khoan đã, dừng lại Mai Diên. Sao vậy? Cậu nhìn cặp đôi bên kia đi, là Việt Khải đúng không? Chỉ một cái liếc mắt, tôi đã nhận ra là cậu ta ngay, cô gái đi cùng là người hôm trước tôi gặp ở nhà hàng. Anh họ tôi nói cậu ta chưa có bạn gái mà. Nói vậy mà cậu cũng tin? Thật, anh họ tôi nói Việt Khải đơn phương một cô gái mấy năm rồi, bên cạnh cậu ta thiếu gì người đẹp, nhưng không để mắt đến ai hết. Cô gái đó là ai nhở? Thì chắc là người cậu ta đơn phương đấy. Tớ từng gặp hai người họ ở nhà hàng rồi. Thế á? Tớ còn tưởng cậu ta ngủ với cậu một đêm xong quên luôn tình đơn phương rồi chứ. Tôi bĩu môi, không nhận ra giọng nói của mình nghe nhạt nhẽo vô cùng. Đàn ông là vậy, khi đã có thứ mình muốn rồi thì không biết trân trọng. Cậu đừng đem Kiến Khương đánh đồng với tất cả như vậy. Việt Khải được đấy, tớ còn định xúi cậu ly hôn xong chịu trách nhiệm với cậu ta đi kia kìa. Khi nào cậu ta mang thai thì tớ chịu trách nhiệm. Con nhỏ này, đi thôi. Khoa chấn thương chỉnh hình nằm cùng tầng với khoa siêu âm. Không hẹn mà gặp, tôi và Việt Khải giáp mặt nhau ở trong thang máy. Người phụ nữ đi cùng cậu ta ngạc nhiên mấy giây rồi mỉm cười ẩn ý. Việt Khải như không nhìn thấy, lạnh nhạt lướt qua tôi. Lồng ngực tự dưng xuất hiện cảm giác bực bội vô cớ. Tôi đẩy Tuyết Lan vào phòng gặp bác sĩ rồi ra ngoài đợi. Bên kia, Việt Khải đang ngồi chéo chân lười biếng lướt điện thoại, bất chợt nâng mắt nhìn về phía tôi. Bị bắt quả tang đang nhìn cậu ta chằm chằm, tôi quay mặt đi, bối rối lấy điện thoại ra lướt vội, không để ý mình đang cầm ngược. Chúng tôi ngồi cách nhau một hành lang, Việt Khải chỉ nhìn tôi vài giây rồi hờ hững tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Hôm nay cậu ta rất lạ, gặp tôi nhưng không nói tiếng nào. Có thể Việt Khải đã thông suốt rồi, Cũng có thể người cậu ta đơn phương mấy năm nay xuất hiện nên cũng không muốn dây dưa gì với tôi nữa. Đúng ý quá còn gì, chẳng cần phải sợ cậu ta ăn vạ, nhưng tôi không vui mừng chút nào. Trong mắt tôi lúc này, Việt Khải và Kiến Khương đều cùng một loại như nhau, đều không đáng để xem trọng. Đám đàn ông tồi. Tôi thở hắt ra nghe rõ thành tiếng, rất nhiều cảm xúc tự dưng kéo đến, nhiều nhất vẫn là thất vọng. Một cặp nam nữ ngồi xuống dãy ghế trước phòng siêu âm. Tôi nghe họ xưng hô là vợ chồng rất tình tứ. Cô vợ còn khá trẻ, mỉm cười dịu dàng, đưa tay sờ lên bụng bầu nhô cao. Người chồng lấy khăn giấy trong túi sách lau mồ hôi cho vợ rồi vén tóc, một loạt hành động trìu mến ân cần. Nhìn cô vợ mỉm cười hạnh phúc, tôi cũng ngưỡng mộ cười theo. Trong đầu bất ngờ xuất hiện một suy nghĩ chấn động. Việt Khải cùng với người phụ nữ kia không phải đến để khám thai đấy chứ? Cái gì mà lần đầu tiên, gì mà chưa có bạn gái, tất cả đều là gạt người. Này Mai Diên. Hả? Làm gì mà ngây người ra như khúc gỗ thế? Đẩy tớ xuống tầng dưới lấy thuốc đi, nhanh lên, đói bụng chết mất. Ừ. Đẩy Tuyết Lan đi lấy thuốc xong, chúng tôi đi ăn rồi mới về. Buổi chiều bên studio gửi ảnh cưới, nhưng tôi không có hứng thú mở ra xem. Quanh đi quẩn lại trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất: Việt Khải cùng với người phụ nữ kia rốt cuộc là có quan hệ gì? Đó là người mà Tuyết Lan nói cậu ta thầm thích nhiều năm sau. Tôi điên thật rồi, không có cách nào xua được Việt Khải ra khỏi tâm trí. Tài liệu lật dở gấp lại không biết mấy lần, tiếng gõ cửa cắt ngang cơn buồn bực. Tôi hít thật sâu lấy lại tinh thần. Duy Minh bước vào cười cười nháy mắt, dáng vẻ lấy lòng quen thuộc. Chị. Ừ, có chuyện gì không? Cẩm Anh gọi cho em rồi, cảm ơn chị đã quan tâm đến cô ấy. Lúc trưa em hơi nóng vội nên tỏ thái độ với chị, cho em xin lỗi nhé. Cẩm Anh đang ốm, tối nay ở nhà đi. Em phải tới chăm bạn gái chứ. Dạo này mẹ đang để mắt tới em đấy, tối nào cũng về trễ. Em chọc mẹ giận thì Cẩm Anh sẽ không thoải mái khi đến nhà mình đâu. Được rồi, em nghe lời chị, tối nay ở nhà. Tôi nghiêm túc hỏi. Em và Cẩm Anh đã phát sinh quan hệ thân mật lần nào chưa? Sao hôm nay chị lại quan tâm đến chuyện này vậy? Tập trung trả lời cho chị. Cô ấy ra mặt mỏng nên dễ ngại, bọn em vẫn chưa phát sinh chuyện đó đâu. Mẹ không chấp nhận ăn cơm trước kẻng đâu, chị nhắc em rồi đấy. Muốn Cẩm Anh được mẹ đối xử thế nào là tùy vào thái độ của em. Phải dọa Duy Minh trước, ra ngoài thể hiện bản lĩnh thế nào không biết, nhưng về nhà nó sợ mẹ nhất. Tan làm tôi về chung xe với Kiến Khương. Xe anh ta mới mua năm ngoái, nhưng gần đây báo hỏng linh kiện liên tục. Chúng tôi sắp kết hôn, nhưng quả cưới sẽ không có chiếc ô tô nào hết. Tối em qua ăn cơm với bố mẹ anh nhé, chiều mai bố mẹ về rồi. Em lỡ nhận lời đưa Tuyết Lan đi gặp đạo diễn Vương. Chuyện vai diễn của Cẩm Anh, đạo diễn Vương nói tối nay sẽ trả lời, để em gọi hủy vậy. Không sao, em nhận lời thì đi với Tuyết Lan đi, ăn cơm lúc nào cũng được. Anh biết Cẩm Anh dọn đến đây chưa? Vẻ mặt Kiến Khương ngạc nhiên không khác gì người tình của anh ta. Tôi đang bực bội trong lòng, chỉ muốn xé rách lớp mặt nạ giả dối kia ra ngay lập tức. Xung quanh không có ai để tin tưởng, tôi trở thành trò cười để bọn họ đùa bỡn. Cảm giác bị xem thường cực kỳ khó chịu. Kiến Khương vẫn trưng ra bộ mặt giả tạo hỏi. Em ấy không ở ký túc xá nữa sao? Cẩm Anh bảo dọn ra ngoài tiện lịch đi quay. Cô ấy đang ốm, anh giúp em hỏi han với nhé. Tối nay Duy Minh bận nên không đến đâu. Ừ, anh biết rồi. Tôi là kẻ bị cắm sừng ngốc nhất trên đời này, tạo điều kiện cho chồng sắp cưới cùng với nhân tình ở chung một chỗ. Chắc Cẩm Anh đang rất đắc ý, tôi sẵn sàng tặng Kiến Khương cho cô ta. Những gì càng dễ cướp thì càng mất giá trị. Tối nay chị em tôi đều ở nhà, có bác cả sang ăn tối, nên ăn xong mọi người tập trung ở phòng khách bàn chuyện hôn lễ. Tôi không vui vẻ gì, ngồi nghe một lúc cảm thấy nặng đầu nên lấy cớ về phòng gọi điện thoại. Máy nghe lén ở chỗ Cẩm Anh đang hoạt động, tôi đặt ở kệ tủ TV ngoài phòng khách, nhưng vẫn nghe được những âm thanh đỏ mặt tía tai. Chị ta ngốc hơn em tưởng đấy. Em không để lộ sơ hở gì chứ? Anh yên tâm đi, chị ta không nghi ngờ gì đâu. Còn mua cho em thuốc bổ và rất nhiều mỹ phẩm nữa. Em sắp tham gia phim của đạo diễn Vương rồi, anh đầu tư thêm cho em nhé. Muốn bao nhiêu? 500 triệu. Đợi hôn lễ tổ chức xong anh đưa cho em. Anh đưa sớm cho em rồi lấy lại của chị ta sau nhá. Anh bảo chị ta sẽ đưa anh một số vốn đầu tư còn gì. Để sau đi. Tiền đó anh sẽ đầu tư vào mấy căn hộ ở khu biệt thự Đại Phú. Anh mua nhiều như vậy nhưng không có căn hộ nào đứng tên em cả. Anh không yêu em sao? Hay là anh... Em đừng có quá phận. Nên nhớ, những thứ anh cho em không phải ít. Em xin lỗi, anh đừng giận mà. Em biết anh vì cố gắng phấn đấu đã chịu cực khổ tủi nhục thế nào. Chúng ta sắp đạt được kết quả như ý rồi, sẽ không ai dám khinh thường anh nữa. Đợi em nổi tiếng chẳng phải mỹ mãn luôn sao? Đừng giận nhé. Kiến Khương rất có hứng thú với bất động sản. Tôi không biết anh ta đầu tư nhiều như vậy. mấy căn hộ trong khu biệt thự Đại Phú đang giao bán. Kiến Khương gợi ý muốn mua một vài căn. Xem ra anh ta tự muốn gây dựng sự nghiệp riêng, nhưng lại thích dùng tiền của tôi để đầu tư. Cho tớ số điện thoại của anh họ cậu đi. Làm gì? Cậu chuyển đối tượng sang anh họ tớ à? Tớ có việc muốn trao đổi với anh họ cậu. Giờ này anh ấy ở quán bar không tiện trao đổi đâu. Tớ gửi số qua rồi đấy, mai hãy gọi. Ừ. Mới hơn 9 giờ còn sớm, nên tôi thay quần áo rồi đến quán bar anh họ Tuyết Lan. Gọi điện thoại trước, nên khi tới quán, nhân viên phục vụ dẫn tôi lên tầng 2 mà không yêu cầu phải gọi rượu đắt tiền. Anh họ Tuyết Lan đang ngồi với một đám bạn, nhưng trong số đó không có Việt Khải. Bọn họ nhìn thấy tôi, vẻ mặt liền thay đổi. Người đẹp, muốn ngủ cùng tôi sao? Cả đám bật cười phá lên trước câu nói đùa của anh họ Tuyết Lan. Tôi mắng thầm trong bụng Việt Khải là tên khốn nạn. Cậu ta đem chuyện ngủ của tôi rêu rao với mọi người, thật mất mặt. Gạt bỏ xấu hổ qua một bên, tôi ngồi xuống chiếc ghế còn trống duy nhất lên tiếng. Anh có một căn hộ ở khu biệt thự Đại Phú đúng không? Phải. Tôi muốn mua lại. Cô muốn mua mấy căn? Anh có bao nhiêu? Bao nhiêu cũng có. Tôi từng nghe Tuyết Lan nói anh họ cô ấy có một căn hộ cho thuê ở khu biệt thự Đại Phú. Tôi sẽ dùng nó làm mồi nhử Kiến Khương nên thương lượng. Tôi mua 2 căn. Giá cả cô nắm qua rồi chứ? Đất vàng đấy. Khu đó đang mở rộng thêm nhiều dự án. Tương lai sẽ là nơi hiện đại bậc nhất thành phố. Tôi biết. Anh ra giá đi. Người ra giá là cậu ấy. Căn hộ của tôi đã cho thuê rồi. Không biết anh họ Tuyết Lan đang nói ai. Tôi quay sang thì thấy Việt Khải lúng túng tỏ ra không quan tâm, nhưng bả vai thẳng đứng cố gồng. Người đẹp muốn mua 2 căn hộ ở khu biệt thự Đại Phú. Hai người cứ từ từ mà trao đổi nhé. Anh ta nói xong, những người còn lại tự động đứng lên. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại tôi và Việt Khải. Cậu ta ngồi xuống, ném gói thuốc lên bàn lạnh nhạt hỏi. Mua làm gì? Quà cưới. Không bán. Cậu không bán, tôi đi tìm người khác. Chị tìm đi, để xem ai dám bán cho chị. Đừng núp dưới bóng bố rồi cậu tự mãn. Không có gì muốn hỏi tôi sao? Nói chuyện với cậu chỉ phí thời gian thôi. Sự bực bội khó chịu của tôi ngày hôm nay đều từ cậu ta mà ra. Sự bực bội khó chịu của tôi ngày hôm nay đều từ cậu ta mà ra. Còn ngồi đây thêm, tôi không biết mình sẽ nhận được gáo nước lạnh nào khác không. Vừa đứng lên, cổ tay đã bị nắm lại. Việt Khải kéo rất mạnh nên tôi ngã nhào về phía cậu ấy, cầm đập lên lồng ngực như tượng đau thấu trời. Cậu bị điên à? Hủy đám cưới đi. Muốn mấy căn tôi cho chị. Không. Tôi đã bảo là cậu đừng... Tiếng nhạc đinh tai bên dưới sàn nhảy đột ngột biến mất. Tôi không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác. Đầu óc mụ mị, chìm trong nụ hôn mang tính cưỡng ép. Hai tay bị khóa ra sau chặt cứng. Tôi có thể né tránh nhưng nụ hôn rơi rất đúng vị trí. Căn bản là do tôi không tránh khỏi. Miệng mắng nhưng tâm không từ chối. Mâu thuẫn đến mức tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình đang muốn gì. Cậu... Vừa được thở tôi đã mắng tiếp. Nhưng chỉ thốt ra một từ môi lại bị lấp liếm. Việt Khải như muốn nhuộm đỏ tôi bằng hơi thở của chính mình, độc đoán chi phối mọi cảm xúc. Cổ tay được nới lỏng nhưng tôi không hay biết, hàng mi run rẩy khép lại. Chốt chặn cuối cùng bị phong tỏa, Việt Khải đàn áp tôi trong cơn ý loạn tình mê, âm thanh như mật ong ngọt ngấy thấm vào tai. Tôi sẽ giúp chị. Không cần. Chị không có quyền từ chối. Ngang ngược bỏ tôi ra. Cô ta có thai rồi. Gì cơ? Nhân tình của bạn trai chị có thai rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của câu chuyện Tình Cũ Duyên Mới, truyện độc quyền phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.